Chương 991, đâm thọc một nhóm tiếp một nhóm. Thiên điện. Tinh khiết thấu triệt thần tinh, màu vàng óng một mảnh. Còn như thần thánh chi quang, tràn ngập tại đại điện bên trong, vì người đến phủ thêm một tầng màu vàng kim trọng giáp, dường như tới một tôn thần thánh không thể xâm phạm thần chỉ. Hành Văn thân hình cao lớn khôi ngô, bao phủ tại kim quang bên trong, biểu dương ra uy vũ bất phàm. Trong tay một bản cẩn trọng như là sắt thép tưới nước mà thành sách, lại là Trung Hòa Hành Văn Dương Cương chi khí, giống như một tôn cột điện bằng sắt thể phách, áp bách lực giảm mạnh hơn một nửa. Bên ngoài người ánh mắt đến xem, Hành Văn nhiều ba phần nho nhã chi khí. Cái này tự nhiên diễn sinh ra được ôn hòa, có thể thu hoạch được những người khác hảo cảm. Không phải vậy lấy Hành Văn thể phách, người bình thường đứng tại hắn phía trước, thậm chí là liền phần eo đều không đạt được, xem xét thì vô cùng hung hãn, trong nội tâm sinh ra hoảng sợ. Đậu Trường Sinh cũng không biết mình là không phải đeo thành kiến, bởi vì đang phượng một phen, trong nội tâm bắt đầu đối cự nhân tộc xuất hiện phản cảm, dẫn đến ở hiện tại trông thấy Hành Văn cái này một loại trang phục, trong nội tâm tự động sinh ra ngụy trang hai chữ. Cự nhân tộc thể phách cường đại, cho dù là không tu hành, cũng là có thể xé xác hổ báo. Viễn cổ thời kỳ cự nhân tộc, sinh mà làm thần ma người chỗ nào cũng có, cái này một loại cự nhân vương tộc toàn bộ đều đã biến mất, cho dù là truyền thừa xuống bởi vì thiên địa hạn chế, cũng là không nhiều bằng lúc trước. Có thể cự nhân tộc lại thoái hóa, không tu hành cự nhân tộc, cũng là muốn vào phẩm võ giả liên thủ, mới có thể giết chết. Muốn là người bình thường, như vậy cự nhân tộc có thể mở vô song, lấy một địch trăm dễ như trở bàn tay, chỉ cần không lâm vào đoàn đoàn bao vây bên trong, hoặc là rơi vào đào sông bẫy rập, cự nhân tộc muốn bị người bình thường giết chết, cái kia là phi thường khó khăn. Làm cự nhân tộc tu hành về sau, bọn họ cường đại thể phách, nhân tộc muốn đối phó, nhất định phải trung tam phẩm mới có thể. Kém như vậy cách phi thường lớn, quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng cũng tiếc, cao đoan chiến lực phía trên, nhân tộc không kém ai. Nhân tộc nương tựa theo người đông thế mạnh, to lớn cơ số, cứ thế mà sang bằng cùng chủng tộc khác chênh lệch. Như phổ thông nhân tộc không được, như vậy thiên phú trác tuyệt người đâu. Trung đẳng thiên phú người, có thể so với được phổ thông cự nhân tộc, như vậy thượng đẳng thiên phú cũng là cự nhân tộc thiên tài. Muốn là thiên phú không giới hạn, như vậy cự nhân tộc khẳng định có thể ép nhân tộc một đầu, nhưng cũng tiếc có trần nhà, không có khả năng xuất hiện không có tu hành, thiên phú thể chất thì tương đương với thần ma, tựa như là khảo thí thì 100 điểm. Ngươi cơ sở cho dù tốt, học sinh đều tại 60 điểm phía trên, có thể ngươi trường học học sinh mới 100 người, mà nhân tộc có 1 vạn học sinh, sao bình quân phân khẳng định không được, nhưng tương đối tốt học sinh số lượng, nhân tộc khẳng định chiếm cứ ưu thế, bởi vì trong đó đại bộ phận học sinh đều kéo, có thể chỉ cần có cái kia một số học sinh khá giỏi, cũng đủ để đè qua cự nhân tộc một đầu. Nhân tộc không có nhiều như vậy loè loẹt thiên phú, như thương tộc ngụy trang, phượng hoàng tộc niết bàn trọng sinh. Vân vân. Nhân tộc thiên phú rất đơn giản, cũng là có thể sinh. Sinh sôi năng lực không phải thiên hạ đệ nhất, bởi vì rất nhiều loại tộc cũng có thể sinh, nhưng bọn hắn ưu khuyết quá rõ ràng. Vạn tộc cạnh tranh, sao là ưu việt chỗ, có thể cũng phải nhìn khuyết điểm. Khuyết điểm quá lớn, thì dễ dàng bị người nhầm vào, từ đó nhanh chóng hưng thịnh, sau đó lại nhanh chóng suy bại. Nhân tộc ngoại trừ sinh sôi năng lực bên ngoài, cũng là bình thường, không có cái gì ưu điểm, cũng không có gì khuyết điểm. Như ngũ hành tộc bọn họ, đơn độc 5 cái chủng tộc thiếu hụt quá lớn, rất dễ dàng bị khắc chế, ngũ tộc hợp nhất mới có thể trở thành đại tộc, nhưng muốn xưng bá thiên địa, thành làm bá chủ chủng tộc, ngũ hành tộc tính hạn chế cũng rất lớn, bởi vì bọn hắn ngoại trừ ngũ hành lực lượng bên ngoài, nhất định phải lại mở chủng tộc. Như thời gian tộc, như không ở giữa tộc. Vân vân. Điểm này Phượng Hoàng tộc làm phi thường tốt, tại Đậu Trường Sinh nắm giữ tư liệu bên trong, đang phượng người này vô cùng phát triển, có thể hắn mọi cử động là có mục đích. Làm tiên tề địch nhân lớn nhất, đang phượng nhìn qua yếu đi không chỉ một bậc, có thể kỳ thực cái này một cái rất hiểu thì hư tránh thực. Căn bản không cùng ngươi chính diện tranh phong, qua nhiều năm như vậy một mực hoàn thiện Phượng Hoàng tộc, không ngừng bồi dưỡng thuộc tính khác nhau tộc nhân, đây là tại tích xúc thực lực, vì tương lai nhất triều hăng hái làm chuẩn bị. Lấy Đan Phượng bản sự, đủ để cầm Phượng Hoàng tộc làm sân khấu, cùng các tộc tranh phong. Nhưng Đan Phượng cam nguyện từ bỏ cái cơ hội này, nguyện ý vì kẻ đến sau hy sinh, phấn đấu cả đời, đều là tại tích xúc thực lực. Cho nên Phượng Hoàng tộc tại nhân tộc uy hiếp trên danh sách bài danh không thấp, gần như chỉ ở thần tộc cùng cự nhân tộc mấy cái chủng tộc phía dưới. Phải biết khắc chế dục vọng, cái này là chuyện phi thường khó khăn tình, Đan Phượng có thể từ bỏ hết thảy danh dự, cam nguyện làm một tên vô danh phụng hiến người, đã vô cùng đáng sợ, mà Bạch Phượng vị này người thừa kế cũng không có tranh hùng thiên địa giả tâm. Phượng Hoàng tộc dạng này phát triển tiếp, đi qua mấy đời người tích lũy, giống như không ngừng tích xúc lực lượng núi lửa một dạng, làm nhất triều phong trào về sau, nhất định là long trời lở đất. Đan Phượng nguyện ý hy sinh chính mình, cho Phượng Hoàng đổi lấy một cái cơ hội, cũng không biết Phượng Hoàng tộc hậu nhân sẽ hay không cô phụ Đan Phượng. Có thể đảm đương nhất tộc chi chủ người, không có một cái nào ngu ngốc, làm sao có thể nhìn không ra chỗ tốt như vậy đến, nhưng biết thì biết, phải chăng sẽ làm như vậy liền không nhất định. Chính mình tân tân khổ khổ tích lũy được vốn liếng, không chừng liền sẽ bị kế thừa giả việc không đáng lo, sau đó cho không chút kiên kỵ tiêu xài rơi mất, ví dụ như vậy rất nhiều, đây mới là tình huống bình thường, đời đời tiếp có thể tích xúc thực lực, đó mới là một kiện khác thường sự tình. Cho nên cân nhắc đến điểm này, không ít người trước khi chết, đều sẽ tiến hành điên cuồng tiêu phí. Đậu Trường Sinh suy nghĩ lung tung, chính chờ đợi Hành Văn tiếp tục mở miệng. Đến mức Đậu Trường Sinh trước tiên mở miệng, cái kia chắc chắn sẽ không, vị này Hành Văn tới thì lớn tiếng dọa người, tới một câu cẩn thận Phượng Hoàng tộc, nó mục đích bất quá chỉ là gây nên Đậu Trường Sinh chú ý lực. Đây đã là một bộ sáo lỗ võ thuật, trước làm kinh nhân chi ngữ, hoặc là quái dị cử động. Đối phương nếu là có ý phối hợp, sẽ lập tức đến mời, tiến hành một phen hữu hảo hiệp đàm. Song phương muốn là đều hài lòng, tự nhiên là ngươi tốt ta tốt mọi người tốt, tương lai muốn là thành sự, như vậy càng bỏ thêm hơn ghê gớm, quân thần phong vân tế hội, như ba lần đến mời, như tiêu hà đêm phía dưới tuy hàng tính, cái này liền có thể minh truyền thiên cổ, thành làm một đời giai thoại. Nhưng dạng này sáo lộ, cũng không phải ngươi muốn diễn liền có thể diễn. Ngươi trên đường cái trông thấy một cái điên điên khùng khùng gia hỏa, ngươi làm sao có thể sẽ thân cận, cho rằng đối phương là hiền giả. Ngươi đầu cũng không ngốc, khẳng định trực tiếp rời đi, chính thức phối hợp diễn xuất, là ngươi đã biết được đối phương đại khái thân phận, song phương đều cố ý không nói toạc. Án chiếu lấy bình thường quá trình mà nói, Đậu Trường Sinh làm sao cũng muốn đến phía trên hai câu, như là đến một câu vì sao như thế. Dù sao Hành Văn thân phận không phải bình thường, chính là cự nhân tộc cường giả, đều đã thỏa mãn các loại ẩn tàng điều kiện, có thể chơi cái này một bộ sáo lỗ võ thuật. Chỉ là Đậu Trường Sinh không trả lời, thói quen này tự nhiên không cách nào tiếp tục nữa. Bầu không khí trầm mặc xuống, thiên điện hoàn toàn yên tĩnh, ước chừng đi qua một phút thời gian về sau, Hành Văn nhìn lấy Đậu Trường Sinh vẫn không có ý lên tiếng, Hành Văn sau cùng không thể không lui một bước, chủ động mở miệng nói, dựa theo tộc ta gần nhất lấy được tình báo, Phượng Hoàng tộc bên trong huỳnh hoặc tinh thần lực lượng tăng vọt. Hành Văn đem cái này một đề tài, lại một lần nữa lặp lại một lần. Ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, muốn nhờ lấy một câu nói kia, theo Đậu Trường Sinh trên mặt nhìn ra đầu mối, nhưng Hành Văn đã định trước chẳng được gì, bây giờ phổ thông đậu đều đã xưa đâu bằng nay, đã rèn luyện ra được, hỉ nộ không lộ, cái này một cái kiến thức cơ bản đã có. Hành Văn thần sắc bình tĩnh, cũng nhìn không ra nội tâm hư thực đến, tiếp tục mở miệng nói, trước đó không lâu huỳnh hoặc tinh thần bạo động, Phượng Hoàng tộc bên trong lực lượng mạnh nhất, đây tuyệt đối là phát sinh đại sự. Do ta tộc tinh thần hiền giả Thôi Diễn Thiên Cơ sau biết được, huỳnh hoặc tinh quân sống lại. Hành Văn lo lắng nói, Phượng Hoàng tộc bên trong huỳnh hoặc lực lượng mạnh nhất, khẳng định là tại tổ chức lấy một loại nào đó nghi thức, lại thêm huỳnh hoặc tinh quân phục sinh, điều này không khỏi làm cho người sinh ra liên tưởng. Đậu Trường Sinh nói thẳng ra hạch tâm, ý của ngươi là Phượng Hoàng tộc tổ chức nghi thức, sống lại huỳnh hoặc tinh quân. Hành Văn nghe thấy Đậu Trường Sinh lời nói về sau, mừng rỡ, trầm giọng mở miệng nói, không tệ. Cũng là Phượng Hoàng tộc phục sinh huỳnh hoặc tinh quân. Hành Văn lời nói nhất chuyển, sau đó tiếp tục nói, thế nhân đều biết huỳnh hoặc tinh chính là thái sư chi vật, bên ngoài người tuyệt đối không thể nhúng chàm, muốn là đối huỳnh hoặc tinh có ý tưởng, cái này chính là muốn cùng thái sư không qua được. Phượng Hoàng tộc biết rõ kết quả này, lại còn đi phục sinh huỳnh hoặc tinh quân, bọn họ kỳ tâm khả tru. Mục đích đã không cần nói cũng biết, bọn họ chính là muốn mượn nhờ huỳnh hoặc lực lượng của tinh quân, bắt đầu suy yếu thái sư lực lượng, sau đó đối thái sư ra tay. Đối với Phượng Hoàng tộc, thái sư muốn đề phòng nhiều hơn, ngàn vạn không thể đầy đủ trúng Phượng Hoàng tộc gian kế. Hành Văn thần sắc sinh ra biến hóa, lộ ra sầu khổ thần sắc, đắng chát mở miệng nói, thu được cái tin này, vốn là muốn lập tức cho thái sư truyền đến, chỉ là chúng ta cùng thái sư tiếp xúc thiếu, trong lúc nhất thời không cách nào liên hệ với thái sư. Muốn là đem tin tức lan truyền cho nhân tộc, cái này rất dễ dàng tạo thành tình huống ngoài ý muốn, thậm chí là để lộ tin tức. Phượng Hoàng tộc vô thanh vô tức ở giữa, cái này một số năm phát triển tốc độ cực nhanh, đều đã vượt ra khỏi thực lực trên mình Long tộc, ngay cả ta tộc cũng không dám xem thường. Vốn cho rằng thì trì hoãn một đoạn thời gian, chờ đến Võ Minh thành lập, nhìn thấy thái sư về sau, tại trực tiếp cùng thái sư nói rõ hết thảy. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, cho dù là tộc ta cẩn thận như vậy cẩn thận, y nguyên vẫn là bị Phượng Hoàng tộc biết. Cái này không biết là chúng ta cự nhân tộc bên trong có nội gián, hay là bởi vì điều tra của chúng ta có sơ sót địa phương, đến mức để Phượng Hoàng tộc phát hiện manh mối. Cho nên Phượng Hoàng tộc dẫn đầu tìm kiếm được thái sư, khẳng định là sớm cáo trạng, nói chúng ta có dị động. Hành Văn thần sắc càng thêm đắng chát, bất đắc dĩ mở miệng nói, cứ việc chưa từng nghe thấy Đan Phượng nói cái gì, có thể đại khái ta cũng đoán đi ra, không có gì hơn là tộc ta sống lại huỳnh hoặc tinh quân. Ta nói như vậy, cũng biết rõ không cách nào bỏ đi thái sư hoài nghi trong lòng. Đây chính là Phượng Hoàng tộc chỗ cao minh, ác nhân cáo trạng trước, bất luận là khi nào, đều có thể chiếm cứ ưu thế. Hành Văn một phen có lý có cứ, mà lại thần sắc động dung, lời nói cũng là cực kỳ chân thành tha thiết, cái này tràn ngập phi thường cường liệt cảm nhiễm lực, mà lại cái này một cổ cảm nhiễm lực, không có bất kỳ cái gì võ học hoặc là bí thuật ảnh hưởng, thuần túy là ngôn ngữ cùng cảm tình, khiến người ta có thể cảm nhận được đây hết thảy, toàn bộ đều phát ra từ đáy lòng, thật đến không thể lại thật. Hành Văn lại nhìn Đậu Trường Sinh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh thần sắc hiện ra nhỏ hơi biến hóa, cái này khiến Hành Văn nội tâm siết chặt. Đậu Trường Sinh thần sắc có biến hóa, cái này vốn là chuyện thật tốt, bởi vì vì ngôn ngữ của mình đã cảm động Đậu Trường Sinh. Nhưng rất đáng tiếc, trước mắt người này. Hắn gọi, Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh là ai? Trong thiên hạ đều lòng dạ biết rõ, khủng bố như vậy nhân vật, làm sao có thể mới tại chính mình hiệp thứ hai phía dưới, liền trực tiếp quân lính tan rã. Phải biết Hành Văn vì thuyết phục Đậu Trường Sinh, đã chuẩn bị tới trước chính cái hiệp. Chú ý! Cái này chính cái hiệp, cũng không phải là cuối cùng, mà chính là món ăn khai vị. Tại Hành Văn xem ra cái này đã định trước chính là một kiện tốn thời gian lâu ngày sự tình, sau cùng có thể hay không đạt tới mục đích, Hành Văn đều không có lòng tin. Chỉ là mình một phen tân tân khổ khổ chuẩn bị, Đậu Trường Sinh liền đơn giản nhất chính cái hiệp đều không có vượt qua đi. Không, là mới bắt đầu, liền trực tiếp thua. Cái này khiến Hành Văn vô cùng khó chịu. Cái này muốn là người bình thường, Hành Văn cũng liền tin, nhưng bởi vì đối phương là Đậu Trường Sinh, cho nên Hành Văn biết đây hết thảy đều không làm được thật. Hành Văn trong lòng khó chịu, trong lúc nhất thời không phản bác được, trong lòng cực kỳ mờ mịt, căn bản đoán đo không ra Đậu Trường Sinh ý nghĩ, ngay tại cân nhắc lợi hại lúc, Đậu Trường Sinh thanh âm đã vang lên, Phượng Hoàng tộc đáng hận. Đậu Trường Sinh thanh âm tràn ngập nồng đậm vẻ phẫn hận, ở trong đó có 5 phần giả, 5 phần thật. Hành Văn một phen, Đậu Trường Sinh không dám tin hoàn toàn, nhưng cũng không thể không tin. Đậu Trường Sinh có phán đoán của mình, Đan Phượng nói tới cự nhân tộc vận dụng, thần thoại truyền thuyết, sống lại người, cái này 7-8 phần làm thật, 2-3 thành là giả. Mà Hành Văn nói tới Phượng Hoàng tộc huỳnh hoặc lực lượng mạnh nhất, như vậy cũng tuyệt đối không phải giả, cái này cũng là có thể khảo chứng. Nhân tộc đệ nhất thời gian không có điều tra ra được, có thể sau đó có hai tộc cung cấp một số manh mối, điều tra ra được không phải việc khó. Cho nên cái này cũng thì đã dẫn phát một việc, hai chủng tộc này đều không phải thứ gì, bọn họ đều cùng huỳnh hoặc chi lực có quan hệ. Chuyện này cự nhân tộc là người bị hại, Phượng Hoàng tộc lòng lan dạ thú, tuyệt đối phải cảnh giác lên. Đậu Trường Sinh lại tới một câu, chẳng những không có để Hành Văn cao hứng, ngược lại để Hành Văn càng khó chịu hơn, bởi vì Hành Văn thôi diễn kết quả, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tình cảnh này. Trong tưởng tượng song phương kỳ phùng địch thủ, ngươi tới ta đi, lời nói bên trong ẩn giấu đi đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu. Sau cùng không phải mình thắng hiểm một chiêu, cũng là tiết bại một chiêu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đậu Trường Sinh như vậy lời nói, lập tức cho Hành Văn làm sẽ không? Thực tình phán đoán không xuất hiện tại Đậu Trường Sinh đến cùng là nghĩ như thế nào? Hành Văn sắc mặt vàng như nến một mảnh, sầu khổ nói, đa tạ thái sư tin tưởng ta tộc. Hành Văn khô cằn lại khách sáo vài câu, sau cùng thật sự là không lời có thể nói, sau đó trực tiếp rời đi. Đậu Trường Sinh nhìn lấy rời đi Hành Văn, có một ít không thoải mái, mới gây nên cộng minh, còn muốn cùng một chỗ thảo luận đâu, cái này kết thúc. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên đại môn trống rỗng, ước chừng một phút sau, một bóng người chậm rãi đi tới, Đậu Trường Sinh lắng nghe tiếng bước chân, dần dần thấy rõ người tới là người nào. Thần tộc, Thủy Thần. Lười biếng mở miệng nói, Thủy Thần tiền bối kiểm có chuyện gì? Thủy Thần ánh mắt ngưng tụ. Trong lòng không thích. Lúc trước vị kia tôn kính tiền bối, thái độ cung kính tiểu đậu tử, làm sao biến thành cái dạng này? Chương 992, muốn làm đại sự, trước giao con tin. Đầu tiên là Đan Phượng, lại là Hành Văn. Bây giờ thần tộc Thủy Thần cũng tới. Cái này một số người tuần tự đi vào, đại biểu lập trường khác biệt, có thể lời trong lời ngoài ý tứ lại là không kém bao nhiêu. Huỳnh Hoặc Tinh Quân phục sinh. Đây chính là bọn họ mục đích, mà phục sinh Huỳnh Hoặc Tinh Quân người, Phượng Hoàng tộc cùng cự nhân tộc lẫn nhau chỉ trích, mà thần tộc nhưng cũng là chỉ trích cự nhân tộc. Hiện nay là 2 so với 1. Đây chính là Thủy Thần sau khi rời đi, Đậu Trường Sinh tổng kết lại kết quả. Cái này lại đưa tới một kết quả. Cự nhân tộc là phục sinh Huỳnh Hoặc Tinh Quân khả năng cực cao, bởi vì chỉ là một chủng tộc, khuyết thiếu có độ tin cậy, nhưng hai cái chủng tộc về sau, như vậy có độ tin cậy thì tăng trưởng. Chỉ là cái này phải có một cái tiền đề, cái kia chính là Phượng Hoàng tộc cùng thần tộc không có bất cứ liên hệ nào. Một việc có thể gây nên vô số loại kết quả, các loại suy đoán không ngừng tại Đậu Trường Sinh trong đầu tuần tự hiện ra, cái này khiến Đậu Trường Sinh thần sắc biến ảo không ngừng. Thậm chí là đã làm tốt nhất suy đoán, mới vừa tới đến tam tộc, toàn bộ đều là phục sinh Huỳnh Hoặc Tinh Quân thế lực. Lần này đặc biệt nhằm vào chính mình, không chỉ là một chủng tộc hành động, mà chính là nhiều cái chủng tộc liên thủ kết quả. Khó làm a. Đậu Trường Sinh từ bỏ suy đoán, bây giờ đối với dạng này cục thế phương thức xử lý, chỉ có thể là binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Thành thành thật thật bắt đầu tiến hành tu hành. Diêm La Trấn Ngục Kinh cùng Đấu Ma Đồ Lục, đây là trấn phái thần ma võ học, hai loại võ học chỗ tốt lớn nhất, cũng là tại tiên thiên thần ma sau y nguyên có thể tu hành, cái này hai bộ thần ma võ học chính là Đậu Trường Sinh căn bản, bất quá khi Đậu Trường Sinh đến tiên thiên thần ma sau. Cái này hai bộ giá trị vô lượng, vì Đậu Trường Sinh quật khởi làm ra trọng đại cống hiến hai bộ trấn phái thần ma võ học, đã bắt đầu theo không kịp, đến đón lấy Đậu Trường Sinh con đường phía trước, là tìm kiếm được bất hủ thần ma võ học, hoặc là sáng tạo thuộc về bất hủ thần ma võ học. Phương diện này thần ma bù đắp kế hoạch, ngược lại là có thể cho Đậu Trường Sinh phụ trợ, nhưng cái này một loại căn bản công pháp, ngoại nhân sáng tạo kém xa chính mình khai sáng. Phương diện này không phải uy lực lớn nhất cho thỏa đáng, là thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Đậu Trường Sinh bắt đầu tu hành, vất vả nỗ lực lên, muốn đem chính mình bày nát cái kia một quãng thời gian, toàn bộ đều cho bù lại. Đậu Trường Sinh bình tĩnh trở lại, có thể Vạn Thần Điện cục thế lại là vẫn chưa tỉnh lại. Nguyên bản Võ Minh thành lập, liền đã ám lưu hung dũng, hiện nay mâu thuẫn đã không cách nào che giấu, đã bại lộ tại rõ ràng trên mặt. Phải biết Võ Minh liên quan đến chủng tộc nhiều lắm, trong đó đại đa số chủng tộc thực lực không mạnh, trong tộc mới có một tôn thần ma, hoặc là một tôn tiên thiên thần ma, nhưng bọn hắn toàn bộ đều bị điều động thêm vào Võ Minh. Ở trong đó hậu quả bọn họ đều rõ ràng, đại tộc thuần túy chính là muốn bắt bọn hắn xem như pháo hôi, muốn là thảo phạt tiên đạo dư nghiệp, cái thứ nhất phía trên cũng là bọn họ, đối thượng cổ thiên tôn ra tay, cái thứ nhất phía trên vẫn là bọn hắn. Bọn họ tân tân khổ khổ chém giết tại tuyến đầu, có thể tuyệt đối không cách nào thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Bởi vì đại tộc sẽ trước tiên xuống tràn cướp đoạt chiến lợi phẩm. Cái này một loại liệt tử chỗ nào cũng có, nếu là không hiểu, chỉ phải suy nghĩ một chút bản tộc bên trong, quyền quý võ giả cùng bần dân võ giả liền có thể biết kết quả. Đại tộc chết một tôn thần ma, một tôn tiên thiên thần ma, tuy nhiên đánh đổi một số thứ, nhưng không đủ thương cân động cốt. Có thể đối với bọn hắn dạng này tiểu tộc mà nói, muốn là thật đã chết rồi một tôn thần ma, như vậy bọn họ cũng là đi rừng cột, không có thần ma chủng tộc, thậm chí là đều không được công nhận vì vạn tộc thành viên. Tiểu tộc sẽ có lật úp tai họa, diệt tộc chỉ là vấn đề thời gian. Võ Minh thành lập là xây dựng ở tiểu tộc thống khổ phía trên, cái này nguyên bản là tiếng oán than dậy đất, chỉ là tiểu tộc không cách nào phản kháng, chỉ có thể tùy ý đại tộc xâm lược, nhưng Thương Long chết đi, lập tức đem mâu thuẫn cho trở nên gay gắt. Liền Thương Long dạng này chí cường giả, đều có thể chết vô thanh vô tức, đây đối với tiểu tộc mà nói, thật sự là quá nguy hiểm. Sự lo lắng của bọn họ đã trở thành sự thật, cái này để bọn hắn không thể chịu đựng được, Thương Long tử vong tựa như là chất xúc tác một dạng, trực tiếp để không ít tiểu tộc hành động. Vạn Thần Điện bên ngoài. Một tòa vắng vẻ trong cung điện. Một tên khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, chính ngồi chồm hổm tại trên bồ đoàn, thanh tú đẹp đẽ bên trong lộ ra một cổ khí khái hào hùng, quang thải chiếu rọi, xinh đẹp không gì sánh được. Mặc cho ai xem nhìn một chút, đều sẽ tim đập thình thịch. Long Hậu Vương Ngọc Thủ, bưng thanh đồng ly rượu, bên trong tiên nhưỡng không ngừng dập dần, hiện ra nhàn nhạt lưu quang, giống như một đầu chân long đồng dạng, ngay tại dương nanh múa vuốt còn quấn thanh đồng ly rượu bay múa. Chân long những nơi đi qua, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, phản phất là bảy màu cầu vồng đồng dạng màu phát sáng mỹ lệ. Nửa ngày, Long Hậu đem thanh đồng ly rượu, hai tay tự mình giao cho đối diện một người trong tay. Đây là một vị toàn thân cao thấp, đều hất lên cẩn trọng màu đen áo khoác người, đối phương quần áo không cách nào bao trùm khu vực, có thể rõ ràng trông thấy, đây là trắng tinh không tì vết vũ khí. Người này hoàn toàn do vũ khí chống lên, vô ảnh vô hình, không phải là thân thể máu thịt. Vũ tộc. Đây là vạn tộc bên trong một chủng tộc. Thực lực không yếu, trong tộc có hai tôn tiên thiên thần ma, tại vạn tộc bài danh bên trong, ở vào đã trên trung đẳng. Giờ phút này tại Long Hậu phía trước vị này Vũ Thiên Sầu, chính là Vũ tộc hai tôn tiên thiên thần ma một trong, so sánh với một vị khác lâu dài bế quan tu hành, ít có hiện thân tiên thiên thần ma, Vũ Thiên Sầu trưởng quản Vũ tộc sự vụ lớn nhỏ, chính là danh phó kỳ thực Vũ tộc chi chủ. Nhân vật như vậy tại vạn tộc bên trong, cũng là nổi tiếng nhân vật có tiếng tăm, bình thường xuất hành có thụ chú ý. Chỉ là bây giờ tại Vạn Thần Điện bên trong, lại là hiển hiện không đáng chú ý, bởi vì như Vũ Thiên Sầu loại thân phận này người, bây giờ tới là nhiều lắm, còn lại tạm dừng không nói. Chỉ là thập đại chủng tộc thì đã tới hơn mấy chục tôn tiên thiên thần ma. Vũ khí không ngừng lăn lộn, diễn hóa mà ra gương mặt, đổi lên vẻ mặt ngưng trọng, Vũ Thiên Sầu nhìn trong tay thanh đồng ly rượu, chậm chạp không dám uống xuống. Long Hậu gặp một màn này về sau, mỉm cười nói, các hạ làm gì chần chờ. Võ Minh thành lập đối với thập đại chủng tộc là chuyện tốt, nhưng đối với vũ tộc các loại chủng tộc mà nói, đây chính là một kiện thiên đại tai họa. Thảo phạt thiên tôn, vây quét tiên đạo, cái nào một trận đại chiến không phải trận đánh ác liệt. Chết một số thần ma cùng tiên thiên thần ma, đây là chuyện tất nhiên. Thập đại chủng tộc thành lập Võ Minh mục đích không thuần, ngươi thật cho là bọn họ là lo lắng thiên tôn, hoặc là lo lắng tiên đạo lại nổi lên sao? Bây giờ hết thảy hành động, cũng là vì võ đạo. Các hạ muốn thì cho là như vậy thì là 10 phần sai. Thập đại chủng tộc là muốn thảo phạt thiên tôn, vây quét tiên đạo, nhưng bọn hắn mục đích thực sự, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một, cái kia chính là diệt trừ bất luận cái gì có thể uy hiếp được chủng tộc của bọn họ. Bây giờ thời đại thay đổi, võ đạo đại hưng, tiên đạo muốn lại nổi lên khó khăn cỡ nào, đây là muốn hủy diệt một thời đại, một lần nữa lại lập một thời đại, cái này nói đơn giản, làm căn bản không có khả năng, đây là muốn cùng thiên ý đối nghịch, làm trái thiên địa đại thế, không phải trí giả gây nên. Thập đại chủng tộc cũng biết điểm này, cho nên lo lắng của bọn hắn, không phải thiên tôn, cũng cũng không phải tiên đạo, bọn họ cho rằng tiên đạo chỉ có thể quát tháo nhất thời, sớm muộn gì cũng phải bị võ đạo đánh tan, cho nên chánh thức có thể uy hiếp được bọn hắn người, từ đầu đến cuối đều là võ đạo thành viên. Hiện nay thập đại chủng tộc cường đại, ngoại trừ Côn Bằng tộc cùng Kim Ô tộc chờ rải rác mấy cái chủng tộc bên ngoài, chủng tộc khác không đáng giá nhắc tới. Có thể tương lai khi thiên địa náo động, thập đại chủng tộc đứng mũi chịu sào, sau cùng lưỡng bại câu thương, tuy nhiên đánh tan tiên đạo, thập đại chủng tộc cũng thực lực lớn suy, cái này cho còn lại võ đạo thành viên cơ hội vùng lên. Thập đại chủng tộc tự nhiên không cho phép chuyện như vậy xuất hiện, cho nên bọn họ bắt đầu liên hợp, hiệu triệu vạn tộc cùng một chỗ thành lập võ minh. Đánh lấy võ đạo đại kỳ, bắt đầu đối tiên đạo vây quét, hắn mục đích đúng là tiêu hao võ đạo còn lại các tộc thực lực. Như các hạ vũ tộc một dạng, tại từng tràng vây quét đại chiến bên trong, thực lực không ngừng tiêu hao, sau cùng cho dù là không có diệt vong, có thể vũ tộc cũng nguyên khí đại thương, không còn có cơ hội vùng lên. Vũ Thiên Sầu thần sắc âm trầm, vũ khí không ngừng dâng lên, giống như là nhiệt khí đồng dạng, trong nháy mắt tràn ngập thiên điện. Vũ Thiên Sầu làm tiểu tộc chi chủ, bàn về thiên phú tài tình, không nhất định liền muốn yếu tại đại tộc, hoàn toàn ngược lại rất nhiều người, bàn về đến chính trị trí tuệ còn muốn vượt qua Thương Long chờ đại tộc chi chủ. Nhưng bọn hắn làm việc kết quả còn không bằng Thương Long, đây không phải cổ tay thấp, mà chính là bọn họ nắm giữ tài nguyên quá ít, nhưng đánh ra tới bài quá ít, một kiện Thương Long một câu có thể giải quyết sự tình, bọn họ muốn lui tới bôn ba, sau cùng khả năng đều làm không được. Liền xem như bọn họ thông tuệ, thiên phú tốt, một bộ tiếp một bộ việc vặt, cũng sẽ làm hao mòn bọn họ quá nhiều thời gian, để bọn hắn dần dần bình thường xuống tới. Vũ tộc vì tại vạn tộc bên trong đứng vững cước bộ, truyền thừa từ trước tới giờ không là phụ truyền tử, mà chính là người có khả năng lên, người yếu xuống. Vũ Thiên Sầu có thể thượng vị, tự nhiên cũng đã lệnh trải qua vô số gặp trắc trở, muốn là viết xuống tới cũng là một phen kinh tâm động phách sử thi, dù là không có Long Hậu giảng giải, liền đã nhìn ra chân tướng. Bây giờ có Long Hậu, phán đoán càng thêm chuẩn xác. Thập đại chủng tộc chính là muốn coi bọn họ là làm dê thế tội, tấm một. Tiên đạo lại nổi lên, thập đại chủng tộc đứng mũi chịu sào, ai bảo bọn họ thực lực mạnh nhất, chiếm cứ giữa thiên địa lớn nhất số lượng. Cái này vốn là tiểu tộc cơ hội, song phương bất luận ai thắng ai thua, đều khẳng định có lấy tổn thất không nhỏ, nhưng hôm nay thập đại chủng tộc muốn đem tổn thất, cố tái giá cho tiểu tộc, để tiểu tộc thay thế bọn họ tiếp nhận thống khổ, không sai bọn họ thu hoạch vui sướng, cướp đoạt tiên đạo tài nguyên truyền thừa. Dạng này không chỉ là bảo tồn thực lực không nói, để thực lực có tăng trưởng, sau cùng còn tiêu trừ tiểu tộc cái này tai họa ngầm. Còn có thể làm sâu sắc tiểu tộc cùng tiên đạo cừu hận, gãy mất bọn họ một đầu cuối cùng hợp lưu đường. Vũ Thiên Sầu cũng cho rằng tiên đạo không có khả năng lại quật khởi, triệt để thay thế võ đạo, sẽ chỉ là đi một đầu đặc sắc đường, dung nhập võ đạo bên trong, dễ nghe thuyết pháp cũng là tân võ đạo, lấy thay bọn họ cựu võ đạo. Cái này đối với bọn hắn dạng này tiểu tộc, cũng có được hai loại lựa chọn, trong đó một loại là dung nhập tại tân võ đạo, mượn nhờ cái này một thời cơ, sau cùng không dám nói lên vị thành công, nhưng tuyệt đối có thể cùng tiến một bước. Đây là một loại xấu kết quả, muốn là tốt, tân võ đạo không thành, cái này một số tiên đạo thành viên, thậm chí cả thiên tôn, bọn họ sẽ dung nhập tại cựu võ đạo, nhưng bọn hắn sẽ không thêm vào thập đại chủng tộc, muốn là cam nguyện đè thấp làm tiểu, bọn họ trực tiếp thì đầu hàng, nơi nào sẽ có nhiều như vậy phân tranh. Tiên đạo chọn bọn họ cái này một số tiểu tộc, sau đó tiếp tục cùng thập đại chủng tộc tranh phong, mặc dù sẽ đánh mất quyền lực nhất định, nhưng vũ tộc địa vị càng cao, nắm giữ lãnh địa càng lớn, quyền lực ngược lại không có tổn thất cao hơn. Thập đại chủng tộc muốn đem đường lui của bọn hắn đoạn sạch sẽ, cái này còn có thể nhìn ra được, không nhìn ra cũng sẽ có. Có thể nhìn ra không ít người tới, có thể cũng chỉ có thập đại chủng tộc mới có thể áp dụng. Hắn nguyên do cũng là bọn họ quá yếu, Vũ Thiên Sầu trong nội tâm có không ít ý nghĩ, có thể vũ tộc thể lượng quá nhỏ, căn bản không dám nếm thử, bởi vì cái kia muốn cầm cả tộc chi lực đi đánh bạc, ngược lại thập đại chủng tộc không thèm để ý, cái này một chút đền bù đối bọn hắn có chút đau, có thể còn có thể tiếp nhận. Cho nên cường tộc rất dễ dàng mạnh hơn, tộc yếu muốn quật khởi thượng vị, thật sự là quá khó khăn. Cơ võ. Vũ Thiên Sầu trong lòng đau chửi một câu. Bên trong phẫn hận trong lòng, đã biểu dương ở trên mặt. Vùng thế giới này đối tiểu tộc không hữu hảo, vô cùng hà khắc, hắn ngọn nguồn cũng là bởi vì cơ võ. Chính là nhân tộc cái này một tên bại hoại cặn bã, sáng lập thập đại chủng tộc chế độ, từ đó tiểu tộc thời gian khổ cực lại tới. Vạn tộc đại chiến đều đánh không ngừng một trận, thập đại chủng tộc nhìn như tổn thất không nhỏ, nhưng muốn là cẩn thận nghiên cứu liền có thể phát hiện, tiểu tộc tổn thất càng lớn, không biết bao nhiêu tiềm lực 10 phần chủng tộc đều hủy diệt tại vạn tộc đại chiến bên trong. Bắt đầu mới bắt đầu vạn tộc đại chiến, thập đại chủng tộc tiên thiên thần ma số lượng kém xa trước mắt khủng bố. Bây giờ thập đại chủng tộc bất luận chủng tộc nào, tiên thiên thần ma đều vượt qua 10 tên, cái này là hạng gì chuyện kinh khủng. Một chủng tộc cũng là bọn họ vũ tộc gấp 5 lần trở lên thực lực, đây vẫn chỉ là tính toán tiên thiên thần ma, muốn là chấp chưởng tiên thiên thần binh thần ma tính toán ra, gấp 10 lần đều là phi thường nhẹ nhõm. Còn lại bất hủ thần ma, đại lượng thần ma, thiên binh, đại trận chờ một chút, cái này hoàn toàn thì không tại một cái lượng cấp phía trên. Nhưng ai có thể biết, tự cơ võ hoành không mà ra trước, thập đại chủng tộc cứ việc cường đại, có thể bất luận cái gì nhất tộc muốn hủy diệt bọn họ vụ tộc, cũng là muốn nỗ lực rất lớn đại giới, không giống như là bây giờ chỉ cần bọn họ quyết định, ngày thứ hai liền có thể đem bọn hắn diệt tộc. Vũ Thiên Sầu nội tâm chính tại kịch liệt giãy giụa, một bên Long Hậu không có lập tức thúc giục, mà là cho Vũ Thiên Sầu một đoạn thời gian, cái này mới chậm rãi mở miệng, phá vỡ bình tĩnh nói, các hạ chính là người thông minh. Tự nhiên biết tự cơ võ xuất lĩnh nhân tộc xưng bá về sau, giữa thiên địa xuất hiện thập đại chủng tộc chế độ về sau, vạn tộc số lượng khả năng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng thực lực lại là giảm xuống một cái cấp bậc. Ngày xưa như Côn Bằng tộc cùng Kim Ô tộc cường tộc, cũng là có một ít. Long Hậu mở một cái đầu về sau, lại là cho rằng bọn họ ví dụ, không phải rất có đại nhập cảm, lời nói nhất chuyển nói, không đề cập tới bọn họ, chỉ là nói một chút vụ tộc đi. Tại cơ võ tung hoành thiên địa niên đại bên trong, vụ tộc bây giờ tại vạn tộc thực lực bài danh, ít nhất phải có 3 tôn tiên thiên thần ma. Cái này nhìn như chênh lệch không lớn, chỉ là một tôn tiên thiên thần ma, cần phải biết rằng đây chỉ là vụ tộc nhất tộc, muốn là đem Dạ Xoa tộc cùng Ảnh tộc chờ đều tính cả, như vậy thì phi thường khủng bố. Vạn tộc tiên thiên thần ma số lượng đang giảm xuống, mà thập đại chủng tộc tiên thiên thần ma số lượng đang lên cao. Thiên địa tài nguyên có hạn, thập đại chủng tộc mạnh, vạn tộc tự nhiên là yếu đi. Làm từng bước đi xuống, vụ tộc chỉ có tiêu vong một đường. Vũ Thiên Sầu quyết định, không liều là chết, liều cũng là chết. Uống một hớp làm ở trong tay thanh đồng ly rượu bên trong loại rượu, Vũ Thiên Sầu trầm giọng mở miệng nói, ta ứng. Nhưng ta có một cái điều kiện. Ta có một con, am hiểu chế phù, muốn để hắn bái nhập phù tổ môn hạ, chuyên môn học tập bất tử ba phù. Có phù tổ che chở, đủ để an độ quãng đời còn lại. Nếu như các ngươi bại, hắn có này tay nghệ tại thân, cũng có thể đổi lấy một cái đường sống. Long Hậu nghiêm nghị đứng dậy, trực tiếp đáp ứng nói, các hạ yên tâm. Hắn sẽ trở thành phù tổ đệ tử đích truyền, tương lai tuyệt đối tiền đồ vô lượng, cao quý không tả nổi. Các hạ bắt lấy cái cơ hội này, tương lai không thể đo lường. Ta sớm chúc mừng đạo hữu. Chương 993, thiên hạ khổ thập đại chủng tộc lâu vậy. Ngày thứ hai. Làm đậu trường sinh lại đến vạn thần điện bên trong, tự mình xem xét thương long thi thể lúc. Lại là lập tức phát hiện chỗ khác biệt, lần này vạn tộc thành viên tụ tập, hiển nhiên là đều cực kỳ quan tâm thương long cái chết, nhưng bọn hắn so sánh với hôm qua thần sắc, đậu trường sinh rõ ràng phát hiện chỗ khác biệt. Đối với cái này đậu trường sinh cũng không có quá để ý, bởi vì hôm nay long tộc người muốn tới. Vạn thần điện cùng Đông Hải có một chút khoảng cách, long tộc có thể một ngày đuổi tới, đây cũng là hao tốn một phen đại giới. Vạn tộc có phản ứng, đây là rất bình thường, bởi vì liền đậu trường sinh đều đang đợi long tộc đi vào. Lần này người đến trên cơ bản cũng là Uyên Thủy Long Nữ, Long tộc đi qua Đông Hải chi chiến, đang ở vào rung chuyển bên trong, Trúc Long không thể rời đi Long tộc, muốn đích thân tọa trấn Long tộc mới được, cho nên chỉ có đảm đương Long tướng Uyên Thủy Long Nữ thích hợp. Đậu Trường Sinh chờ đợi Uyên Thủy Long Nữ đến, cũng là muốn mượn nhờ Uyên Thủy Long Nữ quan hệ, thăm dò rõ ràng Long tộc nội tình, lần này thương Long cái chết, đến cùng phải hay không cùng Long tộc có quan hệ. Một phút sau, Uyên Thủy Long Nữ bóng hình mới xinh đẹp, đã xuất hiện ở Vạn Thần Điện bên trong. Uyên Thủy Long Nữ màu vàng nhạt váy dài, bộ mặt đeo mạng che mặt, che giấu mỹ lệ dung nhan, đi vào thương long sát rồng khổng lồ bên cạnh về sau, không có đi nhìn bất luận kẻ nào, mà chính là vương trắng nõn tay ngọc, đụng chạm tới băng lãnh vảy rồng phía trên. Cảm thụ được nhạt vảy rồng màu xanh phía trên, không ngừng truyền đến nhàn nhạt sinh cơ, Uyên Thủy Long Nữ một đôi mắt, lập tức hiện ra kịch liệt ba động, sắc mặt vô cùng khó coi, như là ác quỷ một dạng bắt đầu vặn vẹo, rõ hiện ra Uyên Thủy Long Nữ tâm tình không tốt. Đậu Trường Sinh trực tiếp nói, còn mời Long Nữ dời bước. Ta có mấy vấn đề còn muốn hỏi một chút. Uyên Thủy Long Nữ một đôi mắt đẹp, bất mãn nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, đôi môi đỏ thắm nhúc nhích muốn tố nói cái gì, nhưng sau cùng sinh khắc chế, trầm mặc một hai sau mới nói, được. Đậu Trường Sinh bước nhanh di động, đi tới một bên thiên điện bên trong, Đậu Trường Sinh mượn nhờ rộng lớn ống tay áo, lấy ra một viên trấn hải châu, sau đó tâm phân hai dùng, mặt ngoài là hỏi thăm Uyên Thủy Long Nữ tình huống căn bản, kỳ thực âm thầm bên trong truyền âm, thương long cái chết là Trúc Long hạ thủ sao? Uyên Thủy Long Nữ trực tiếp trả lời nói, sẽ không. Trúc Long gần nhất một mực không hề rời đi Long tộc, điểm này ta có thể xác định. Long tộc bên trong cũng chỉ có Trúc Long có cơ hội giết chết Thương Long, những người khác căn bản không có cái này một cái thực lực. Lại nói Trúc Long cũng không phải loại này không tiếc hết thảy người, Trúc Long đối với quyền thế không thế nào coi trọng, gần nhất đã có bế quan ý tứ. Bất quá Thương Long chết tốt lắm, Trúc Long người này không coi trọng quyền thế, không có nghĩa là Trúc Long nguyện ý phân quyền, Trúc Long muốn ta cùng Thương Long lẫn nhau quản thúc. Dạng này người nào cũng không thế nhất gia độc đại, ảnh hưởng đến Trúc Long địa vị. Bây giờ Thương Long chết rồi, Trúc Long phẫn nộ phi thường, chỉ là Trúc Long không cách nào tự mình chạy đến, chỉ có thể do ta phụ trách. Lần này Thương Long cái chết, ngươi làm rất không tệ. Ta có thể giám thị Trúc Long tự nhiên cũng có thể giám thị ta, biết ta không có cơ hội. không giống nhau. Uyên Thủy Long Nữ nói xong, Đậu Trường Sinh uốn nắn nói, Thương Long chết đi, không phải ta làm. Uyên Thủy Long Nữ không thèm để ý nói, cái kia chính là trong tộc làm. Đậu Trường Sinh lại cải chính nói, cũng không phải trong tộc. Uyên Thủy Long Nữ y nguyên không ngại, bởi vì Uyên Thủy Long Nữ đã nhận định đây là Đậu Trường Sinh làm, ngoại trừ Đậu Trường Sinh bên ngoài sẽ không bao giờ lại có những người khác. Ngoại trừ Kích Tình giết người bên ngoài, đại đa số án kiện, toàn bộ đều là có dấu vết mà lần theo, người nào ích lợi lớn nhất, như vậy người nào động cơ thì lớn nhất. Thương Long chết về sau, chính mình chỗ tốt lớn nhất. Mình đã là Long tướng, cũng chính là Thương Long cái này một vị trước Long tộc chi chủ, còn có thể khắc chế một chút chính mình, cùng mình chế ước lẫn nhau, đổi thành những người khác mà nói căn bản cũng không có tư cách. Chỉ cần Trúc Long bắt đầu bế quan, chính mình chấp chưởng Long tộc, đây chính là chuyện tất nhiên. Mà một ngày này đã không xa, ở đã thụ thương, không chỉ là khôi phục thương thế, vì truy cầu càng tiến một bước, Trúc Long cũng muốn thắt khổ tu hành, bởi vì bất hủ thời đại mở ra, đột phá tới bất hủ nhân tuyển, bây giờ Long tộc bên trong chỉ còn lại Trúc Long một người. Nguyên bản đặt ở Thương Long cùng Trúc Long trên thân áp lực, bây giờ muốn Trúc Long một người tiếp nhận. Cái này bức bách Trúc Long đến đón lấy thời gian, nhất định phải khắc khổ tu hành. Bất hủ thời đại mở ra trước đoạn thời gian này, Uyên Thủy Long Nữ có thể đại quyền độc nắm. Uyên Thủy Long Nữ trầm mặt, Đậu Trường Sinh tự hỏi, chuyện này không phải Long tộc làm, như vậy tiên đạo dư nghiệp khả năng thì cao. Một bên Uyên Thủy Long Nữ nhắc nhở nói, Thương Long Long Thi, ta nghiệm chứng qua, trên cơ bản là không có vấn đề. Phía trên lưu lại thanh long chi lực, cái này là chân thật bất hư. Nhưng muốn nhờ vào đó xác định Thương Long thân phận, vẫn là cần phải cẩn thận nghiệm chứng. Phương diện này không cần thiết đi truy đến cùng, bất luận đây là thật giả, cũng làm Thương Long chết rồi. Chỉ cần đã mất đi cái này một cái thân phận, cho dù là Thương Long còn sống, cũng không nổi lên được sóng gió tới. Ta kiên kỵ là Thương Long trước Long tộc chi chủ thân phận, mà không phải Thương Long chí cường giả thực lực. Uyên Thủy Long Nữ cười lạnh nói, qua nhiều năm như vậy thiên tội tại thập bát trọng địa ngục gia trì phía dưới, đối với áp lực của ta càng lúc càng lớn, bây giờ nhìn như đã mất đi thập bát trọng địa ngục trói buộc, bắt đầu càng thêm bạo ngược, phản vệ lực lượng càng mạnh. Nhưng thu được bàn đào về sau, ta đã đền bù số tuổi thọ thiếu hụt, thiên tội phản vệ đã không cần để ý, ngược lại là thập bát trọng địa ngục không có ở đây, ta đã thu được càng tiến một bước tư cách. Phương diện này ta đang tìm kiếm thích hợp thời cơ, sau đó thu hoạch được Long tộc tương trợ, hoàn thành sau cùng đột phá. Đậu Trường Sinh nghe thấy một câu nói kia, không khỏi vui sướng nói, đánh vỡ lần thứ nhất cực hạn, trở thành một tên chí cường giả, đây là một chuyện thật tốt. Muốn là Trúc Long lại ra một ít chuyện, như vậy Long nữ tiền bối thì có thể trở thành Long tộc đột phá bất hủ nhân tuyển. Đây chính là 100 phần đạo nguyên a. Uyên Thủy Long Nữ ánh mắt sáng lên, cái này là ma quỷ thanh âm đi, tuyệt đối là ma quỷ thanh âm. Tiểu tộc không có năng lực, có thể thập đại chủng tộc đều đã định ra đột phá bất hủ nhân tuyển. Chuẩn bị xong 100 phần đạo nguyên, làm bất hủ thời đại xuất hiện về sau, bọn họ sẽ lập tức trùng kích bất hủ. Lấy thập đại chủng tộc thể lượng, nếu là không có một tôn bất hủ thần ma tọa trấn, như vậy tương lai cũng là diệt tộc xuống tràn. Không tiếc hết thảy, cũng muốn xuất hiện một tôn bất hủ thần ma. Muốn là mình trở thành chí cường giả, Đậu Trường Sinh ý nghĩ có hy vọng a. Chần chờ một hai về sau, Uyên Thủy Long Nữ cự tuyệt nói, cái này tiết tấu quá nhanh. Đầu tiên là Thương Long ra chuyện, lại là Trúc Long ra chuyện, Long tộc không phải người ngu, biết một chút phản ứng không có. Khẳng định sẽ hoài nghi ta, bởi vì cái này hai lần sự kiện bên trong, chỉ có ta thu lợi lớn nhất. 100 phần đạo nguyên quá trọng yếu, Long tộc khẳng định không có khả năng giao phó cho một cái có hiềm nghi người. Mà lại làm như thế, cũng dễ dàng bại lộ thân phận. Không cần vội như vậy, vững vàng một chút, đợi đến Trúc Long sau khi đột phá, như vậy ta sẽ là vị thứ hai đột phá, đến lúc đó cần muốn đạo nguyên sẽ ít một chút, nhưng cũng không thiếu được quá ít, mà lại mấu chốt nhất chính là đột phá độ khó khăn hạ xuống, ta đột phá xác suất thành công tăng nhiều. Dù sao ta không phải cùng Trúc Long một dạng, đột phá tới cường giả rất nhiều năm, ta tích xúc không đủ, không thể đi cậy mạnh. Trong tộc cần chính là một vị Long tộc cao tầng, một tôn tương lai bất hủ thần ma. Uyên Thủy Long Nữ khắc chế giả tâm, từ bỏ cấp tiến ý nghĩ, mà chính là dự định cầu vững vàng. Đậu Trường Sinh liên tục gật đầu, đối với Uyên Thủy Long Nữ mà nói cũng là tương đối công nhận, không có dây dưa chuyện này, việc cấp bách vẫn là Vạn Thần Điện Thương Long. Long tộc lần này là nghĩ như thế nào? Uyên Thủy Long Nữ trả lời nói, Thương Long chết đi, đối Long tộc trùng kích rất lớn, gần nhất tiên thiên thần ma tiếp liên tử vong. Minh Long, Thương Long hoàn toàn tử vong, Bạch Long cùng Lôi Long tử vong một lần, cái này mang tới hậu quả đều vô cùng nghiêm trọng, Long tộc đặt quyết tâm, giảm bớt bên ngoài hoạt động, như là thương tộc một dạng, không tất yếu, không xuất thủ. Thậm chí là đối với viễn cổ Long môn đón về, bây giờ Long tộc đều đình chỉ. Đây là Trúc Long ra lệnh, cái này cũng thể hiện ra Long tộc thật đổi trời, muốn là Thương Long tại vị, nhất định sẽ không cam tâm, sẽ tiếp tục không tiếc hết thảy lực lượng đi đón về viễn cổ Long môn, sau đó mượn nhờ viễn cổ Long môn xoay người. Nhưng Trúc Long nói từ bỏ liền từ bỏ, điểm này vô cùng quả quyết. Trúc Long cùng Thương Long năng lực cao thấp, bây giờ nhất thời không cách nào phán đoán, nhưng đối với chúng ta mà nói, Trúc Long quá bảo thủ, đây chính là một chuyện xấu. Long tộc bất động, liền không có sơ hở. Muốn tiếp tục suy yếu Long tộc thực lực, tăng lớn tộc ta đối Long tộc khống chế, tại Trúc Long thời đại rõ ràng khó khăn rất nhiều, không bằng Thương Long thời đại thuận tiện. Viên Thủy Long nữ nhướng mày, Thương tộc cùng Long tộc hai cái này đại tộc, bây giờ đều trở thành rụt đầu vương bát. Nói đến bây giờ đã là ba cái đại tộc đổi chủ nhân. Thập đại chủng tộc hết thảy mới bao nhiêu, cái này đã có 1/3. Đầu Trường Sinh. Khủng bố như vậy. Nghĩ đến Thiên Cơ lão nhân truyền đưa tới tin tức, lần này muốn đối cự nhân tộc ra tay, Viên Thủy Long nữ không khỏi lộ ra vẻ chờ mong. Muốn là cự nhân vương lại chết, hoặc là bị cầm tù, như vậy thì là bốn cái đại tộc đổi chủ nhân. Còn lại chín cái đại tộc, muốn là toàn bộ đều đổi một lần. Suy nghĩ một chút đều rung động. Cái này nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, vô cùng cảnh tượng khó tin, bây giờ lại có thành công khả năng. Viên Thủy Long nữ đều tê. Đậu Trường Sinh muốn mở miệng lúc, đột nhiên trông thấy thiên điện ngoại lai một bóng người. Đậu Trường Sinh đi vài bước, đi vào thiên điện bên ngoài, nhìn lấy lão Trần hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Liền chờ một lát, cũng không chờ, vội vã như vậy gặp ta. Lão Trần nhìn chung quanh tứ phương, sau cùng tại Đậu Trường Sinh ý chào một cái, lúc này mới trong lòng nhất an, biết sẽ không bị người sau khi nghe thấy, mới hạ giọng nói, thái sư xảy ra chuyện lớn. Ám Vương tiền bối vừa mới truyền đến tin tức. Ảnh tộc chi chủ hướng hắn mật báo, bây giờ Vạn Thần Điện nơi này, tiểu tộc đã bắt đầu sâu chuỗi, bọn họ thành lập một cái liên minh. Bây giờ lấy Vũ tộc làm chủ, đã có 18 tộc uống máu vì thề. Cái này một loại tình huống, tại thập đại chủng tộc thành lập sơ kỳ rất nhiều lần, nhưng gần một vạn năm không có xuất hiện qua. Cho nên Ám Vương tiền bối hoài nghi tiên đạo xuất thủ. Chương 994, thập đại chủng tộc mời đậu thái sư rời núi giết người, cầu nguyệt phiếu. Vạn Thần Điện. Một chỗ không gian đặc thù bên trong. Một đạo tiếp lấy một đạo bóng người, tuần tự không ngừng hiện thân. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở rộng lớn ghế đá phía trên, mắt lạnh nhìn tuần tự không ngừng xuất hiện thập đại chủng tộc đại biểu, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ tề tụ một đường. Cho dù là Thương Long cái chết, cũng không từng có này tụ tập tốc độ. Trong đó mấy cái chủng tộc, như là linh tộc không chút hoang mang, thoải mái nhàn nhã đi vào. Nhưng lần này linh tộc xuất hiện tốc độ, có thể nói là khủng bố, làm Đậu Trường Sinh đi vào lúc, đại biểu cho linh tộc OVT đã dịu dàng ngồi ngay ngắn ở ghế đá phía trên. Thương Long chết đi, linh tộc căn bản không vội, bởi vì chuyện này mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không phải rất trọng yếu. Nhưng lúc này đây Vũ tộc bí mật sâu chuỗi, tuần tự liên hợp 18 cái chủng tộc, cái này đã thật sâu kích thích linh tộc, không chỉ là linh tộc, đối với chủng tộc khác cũng là như thế. Chỉ là một cái Vũ tộc, thập đại chủng tộc bất luận cái gì nhất tộc, chỉ cần quyết định, liền có thể nhất chiến mà diệt. Thập đại chủng tộc chế độ xuất hiện về sau, thập đại chủng tộc không ngừng cướp đoạt chủng tộc khác bảo vật, xâm chiếm bọn họ sinh tồn không gian, chênh lệch của song phương càng lúc càng lớn, cho đến ngày nay trừ phi là còn lại vạn tộc cùng một chỗ liên thủ, không phải vậy muốn lật đổ thập đại chủng tộc, đã là chuyện không thể nào. Thập đại chủng tộc danh ngạch có thể đổi, nhưng thập đại chủng tộc tuyệt đối sẽ không biến. Giai cấp đã hoàn toàn cố hóa, cho dù là muốn thịnh cực mà suy, triệt để mục nát, đó cũng là cần 10 vạn năm sau sự tình. Nhưng bất hủ thời đại mở ra, đây chính là một trận đại loạn. Thập đại chủng tộc chế độ bị trùng kích, nguyên bản cố hóa giai cấp đã bắt đầu lỏng động. Vạn tộc không có thực lực, nhưng tiên đạo có thực lực. Thượng cổ thời kỳ cái kia một số sống sót đồ cổ, cả đám đều đang ngủ đông, bây giờ nhìn như không đáng chú ý, nhưng đây là bọn họ không có phát lực. Một cái thượng cổ thiên tôn dao động không được đại cục, nhưng làm 5 vị thượng cổ thiên tôn. 10 vị thượng cổ thiên tôn đâu? Bọn họ nhất triều làm khó dễ, nhất định là long trời lỡ đất. Lại có tiên đạo dư nghiệt phối hợp, vạn tộc thành viên tương trợ. Đây đối với thập đại chủng tộc mà nói, chính là lật úp tai họa. Cái này là tuyệt đối không cho phép xuất hiện tình huống. Cho nên thập đại chủng tộc tề tụ nơi này, cùng bàn đại kế. Lại trắng nhặt một số, long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Vũ tộc đã lên thập đại chủng tộc tất sát bản danh sách. Đậu Trường Sinh nhìn chung quanh tả hữu, nhìn lấy người cũng đã đến đủ, trước tiên mở miệng nói, Vũ Thiên Sầu giả tâm bừng bừng, bây giờ tự mình sâu chuỗi, đã có không ít chủng tộc hưởng ứng. Vậy mà để Vũ Thiên Sầu làm ra 18 tộc uống máu ăn thề sự tình đến, chuyện này các tộc thấy thế nào? Nhân tộc tuy nhiên cường đại, nhưng cũng vô pháp nhất tộc áp thiên phía dưới vạn tộc, mà chính là mượn nhờ thập đại chủng tộc chế độ, cái này mới trở thành thiên địa bá chủ. Nhìn như rất lao, nhưng đây là rất bình thường, nhân tộc có thể lấy một địch vạn, hiện nay nơi nào còn có chủng tộc khác đường sống, trên cơ bản đã ở vào nhất thống vạn tộc thời kỳ cuối. Bây giờ thập đại chủng tộc tề tụ, Đậu Trường Sinh đại biểu nhân tộc, tự nhiên là nhân vật trọng yếu, là chủ trì hội nghị người. Đậu Trường Sinh sau khi mở miệng, Hồ Mang nhất tộc Gia Luật Hồ Từ trực tiếp nói, cái này không có gì dễ nói, dựa theo lấy quy củ đến làm là được, đem Vũ tộc trực tiếp xóa đi. Còn sót lại 17 cái chủng tộc, Nếu là có thể quay giáo một kích, như vậy có thể lưu lấy bọn hắn, bằng không thì cũng cùng một chỗ xóa đi. Ví dụ như vậy phát sinh không chỉ một lần, thập đại chủng tộc kinh nghiệm phong phú, trực tiếp làm rõ hết thảy, cái kia một số chủng tộc có can đảm trực tiếp quay giáo, cho bọn hắn một cái đường sống. Phương diện này thập đại chủng tộc tính dự người lương thiện cùng dư luận phi thường tốt. Sau đó cũng sẽ không trả đũa, lưu lấy bọn hắn dựng nên điển hình. Đối với thập đại chủng tộc mà nói, dạng này tiểu tộc không cần chân chính xuất thủ, còn lại vạn tộc một cách tự nhiên sẽ xa lánh bọn họ, không thể cùng vạn tộc giao lưu, cũng liền đánh mất sức sống, một cách tự nhiên thì sẽ xuống dốc, sau cùng tiêu vong tại trong lịch sử. Cái này một loại hình thức xử lý lạnh, cứ việc tiêu phí thời gian dài lâu một chút, có thể đem dư luận đắp nặng đi lên. Bây giờ thập đại chủng tộc chỉ cần ăn tiền bối lưu lại vốn ban đầu liền có thể, nhìn như thanh thế to lớn 18 cái chủng tộc, khẳng định sẽ nhân tâm lưu động, dù sao bây giờ cái này 18 cái chủng tộc bên trong, khẳng định có tâm hướng thập đại chủng tộc, bọn họ chỉ là ủy khúc cầu toàn, tạm thời gia nhập vào vũ tộc trong liên minh. Vũ Nhân Anh bình tĩnh nhìn chăm chú lên gia luật hồ từ, đối với cái này một cái tiểu tộc liên minh, Vũ Nhân Anh xưa nay không cho rằng là một cái uy hiếp, lúc này mới cái nào đến đâu. Thập đại chủng tộc thành lập đến bây giờ, tự nhiên không phải thuận buồm xuôi gió, khai sáng sơ kỳ khó khăn, trung kỳ giữ vững sự nghiệp cũng vô cùng khó. Thứ nhất thời điểm nguy hiểm, liên hợp xuống tiểu tộc không dưới trên trăm, nhưng y nguyên chưa từng dao động thập đại chủng tộc chế độ căn cơ, bị bọn họ nhất chiến đánh tan, trận chiến kia cũng là thương tộc thành danh chiến, chính là một trận chiến này, thương tộc thanh thế phóng đại, một ngày mạnh hơn một ngày, trở thành phía trên ngũ tộc, sau cùng bắt đầu trùng kích nhân tộc bá quyền. Thập đại chủng tộc xưa nay không khiếm khuyết thiên tài, bọn họ có tốt nhất tài nguyên, tốt nhất truyền thừa, bồi dưỡng ra được thiên kiêu, tiểu tộc làm sao so sánh. Mỗi một lần gặp nguy cơ, thập đại chủng tộc đều là có thiên kiêu thành danh. Lần này vũ tộc liên minh không đáng giá nhắc tới, nhưng lại là rung chuyển thập đại chủng tộc chế độ căn cơ, cũng là bởi vì vũ tộc sau lưng có kẻ ủng hộ. Vũ Nhân Anh phủ quyết nói, không thể. Lần này cùng mấy lần trước tình huống khác biệt, không thể dựa theo quy củ cũ tới. Công việc vũ tộc rất đơn giản, tiên đạo chẳng lẽ không rõ ràng. Tiên đạo rất rõ, biết vũ tộc căn bản không có khả năng thành sự. Có thể tiên đạo y nguyên làm như vậy, cũng là bởi vì diệt đi vũ tộc rất dễ dàng, có thể đến tiếp sau mang tới ảnh hưởng, mới là tiên đạo mục đích. Chúng ta thành lập Võ Minh, là muốn nhờ lấy vạn tộc lực lượng, cùng một chỗ đối phó tiên đạo dư nghiệt. Tiên đạo dư nghiệt thực lực không yếu, nhưng đối với võ đạo mà nói, vẫn là châu chấu đá xe, nhưng muốn là chúng ta võ đạo loạn, nội bộ lẫn nhau công phạt, chúng ta thập đại chủng tộc trở thành người cô đơn, như vậy tiên đạo dư nghiệt ngược lại có thể lôi kéo vạn tộc. Đến lúc đó chủ khách đổi chỗ, bị tiên đạo dư nghiệt đảo khách thành chủ, chúng ta đem sẽ trở thành bị thảo phạt đối tượng. Chiến thắng tỷ lệ không lớn không nói, liền xem như có thể đạt được thắng lợi, sau cùng khẳng định cũng là lưỡng bại câu thương, đến lúc đó đối với thiên địa cường độ chưởng khống bắt đầu giảm xuống, xuất hiện quyền lực chân không, tự nhiên sẽ có chủng tộc khác bổ khuyết phía trên. Đến sau cùng không có một vị bên thắng, ngược lại bị cái nào đó chủng tộc nhặt được tiện nghi, trở thành thiên địa bá chủ. Đây chính là một chuyện cười. Nguyên Thủy Long nữ ngưng trọng mở miệng nói, đây chính là tiên đạo âm mưu, bọn họ chính là muốn cầm vụ tộc đến kích thích chúng ta, để cho chúng ta thất thố, lấy thủ đoạn quá khích, dẫn đến chúng ta mất đi vạn tộc nhân tâm. Dạng này tiên đạo thì có cơ hội để lợi dụng được, chúng ta võ đạo lực lượng không thể ngưng tụ, tiên đạo đối mặt áp lực giảm nhiều. Đây coi như là một cái dương mưu. Vụ tộc sự tình nhất định phải giải quyết, nhưng bất luận là chúng ta lấy lôi kéo thủ đoạn, vẫn là tạo nên đáng sợ, tiên đạo đều sẽ gây sóng gió, bắt đầu nhấc lên dư luận, sau đó nói xấu chúng ta. Đậu Trường Sinh bình tĩnh nhìn đây hết thảy, lắng nghe từng vị chủng tộc đại biểu, bắt đầu tuần tự phát biểu ý kiến. Không thể không nói tiên đạo lần này, trực tiếp đánh trúng vào Võ Minh xương sườn mềm phía trên. Võ Minh mạnh không mạnh? Cái kia là phi thường cường đại. Tiên thiên thần ma hơn trăm, thần ma mấy trăm, cái này hội tụ vào một chỗ lực lượng, đủ để phá vỡ thiên hạ bất luận cái gì nhất tộc. Đây là mạnh nhất một cổ lực lượng, cho dù là thượng cổ tiên đạo phá vỡ thời kỳ, dạng này một cổ lực lượng, đều đủ để cải biến thiên hạ bố cục, cho dù là có bất hủ kim tiên trấn giữ tiên tông, cái này một cổ lực lượng cũng đủ để vây quét. Chớ đừng nói chi là bây giờ không có một vị bất hủ kim tiên, nhưng cũng chính bởi vì Võ Minh quá mạnh. Cho nên Võ Minh thành viên, thành phần thật sự là quá lộn xộn, người càng nhiều, tâm tư liền có thêm, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, nhân tâm không đủ, đây chính là Võ Minh sơ hở. Tiên đạo chính là bắt lấy cái này một sơ hở, bắt đầu phóng đại cái này một cái thiếu hụt, sau đó hung hăng một kiếm đâm đi ra. Lắng nghe gia luật hồ từ đối vụ thiên sầu chửi rủa, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng thở dài một hơi. Vị này vụ thiên sầu có can đảm tranh ăn với hổ, trực tiếp cùng tiên đạo hợp tác, được xưng tụng là giả tâm bừng bừng, loại này người bình thường một chút cũng không có nhìn ra. Tại vừa mới lấy ra tư liệu bên trong, Đậu Trường Sinh nhìn thấy chỉ là một vị vì phổ phổ thông thông một tôn tiên thiên thần ma. Vụ thiên sầu tuy nhiên cũng có được không ít sắc thái truyền kỳ, nhưng bất luận một vị nào có thể tu thành tiên thiên thần ma người, vị nào không phải truyền kỳ, cho nên vụ thiên sầu hiển hiện bình thường. Nhưng người nào cũng không có dự liệu được Vũ Thiên Sầu sẽ to gan lớn mật, dám mạo phạm thiên hạ nếu không vĩ phấn chết đánh cược một lần. Nhìn như Vũ Thiên Sầu vô cùng ngốc. Có thể Đậu Trường Sinh biết, Vũ Thiên Sầu không những không ngốc, phản mà phi thường thông minh. Giống như là nước ngoài nước nào đó nghị viên, thậm chí là chống đỡ Linh Nguyên Tấu, ngàn nguyên phía dưới không phạm pháp, chẳng lẽ không rõ ràng đối với trật tự trùng kích sao? Hắn biết rõ, nhưng bất quá là vì hắn lợi ích của hắn mà thôi. Ngu xuẩn bề ngoài dưới, toàn bộ đều là âm hiểm xảo trá. Bây giờ Vũ Thiên Sầu mạo hiểm, xác suất thành công không cao, đem chính mình chơi chết tỷ lệ càng cao, nhưng Vũ Thiên Sầu hết lần này tới lần khác làm, nhất định có còn lại lợi ích lớn hơn nữa, đủ để cho Vũ Thiên Sầu bí quá hóa liều. Điểm này không tất yếu tỉ mỉ cứu, bởi vì căn bản không có dùng. Đậu Trường Sinh tâm phân nhị dụng, một bên cảm thán, một bên cũng đang lắng nghe lấy mọi người giao lưu. Một mực trầm mặc, không nói một lời Thương Nguyên Ly, lần đầu phát biểu nói, bận tâm vạn tộc ảnh hưởng, cái này vô cùng khó làm, như các vị nói một dạng, bất luận làm thế nào, tiên đạo đều có ứng đối chi pháp. Nhưng ta có nhất pháp, đủ để giải quyết tốt đẹp hết thảy. Thương Nguyên Ly chậm rãi đứng dậy, bắt đầu di động phương hướng, sau cùng hướng về Đậu Trường Sinh cúi đầu nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có mời Thái Sư xuất thủ. Lấy Thái Sư bản sự, đủ để cho Vũ Thiên Sầu chết rõ ràng. Là tiên đạo giết chết Vũ Thiên Sầu, mà không phải chúng ta võ đạo. Đến lúc đó xuất ra có mạnh mẽ chứng cứ, tẩy đi chúng ta hiềm nghi, vạn tộc thành viên không thể không tin tưởng. Thương Nguyên Ly lời nói mới vừa vặn rơi xuống, Gia Luật Hồ Từ thì vỗ đùi, cao giọng gọi tốt nói, chuyện này chỉ có Đậu Thái Sư xuất thủ, mới có thể giải quyết tốt đẹp. Dù sao trong thiên hạ bàn về đến tẩy thoát tội danh bản sự, Đậu Thái Sư dám xưng thứ hai, người nào dám xưng đệ nhất. Tiên đạo không phải dự định nói xấu chúng ta à, có thể đối mặt với như sắt thép chứng cứ, bọn họ liền xem như nói xé trời, cũng không làm nên chuyện gì. Thương Nguyên Ly lời nói vang lên, Đậu Trường Sinh ngây ngẩn cả người, không có lập tức phủ quyết, làm Gia Luật Hồ Từ lời nói rơi xuống về sau, Đậu Trường Sinh mới phản ứng được, vội vàng cự tuyệt nói, giết chết Vũ Thiên Sầu, chư vị ngồi ở đây đều có biện pháp. Ta là không có phương diện này tài năng. Đậu Trường Sinh một câu nói chưa nói hết, liền đã có người không kịp chờ đợi chống đỡ nói, Thái Sư quá khiêm nhường. Có Thái Sư xuất mã, Vũ Thiên Sầu không chỉ là sẽ chết, kết quả cuối cùng cũng sẽ chỉ là tiên đạo làm. Hành Văn cầm trong tay cẩn trọng sách, chậm rãi đứng dậy đối với Đậu Trường Sinh cúi đầu nói, còn mời Thái Sư lấy đại cục làm trọng. Tiên đạo lòng lan dạ thú, chúng ta tuyệt đối không thể để tiên đạo tính kế thành công. Bây giờ muốn tiêu trừ Vũ Thiên Sầu tử vong ảnh hưởng biện pháp, cũng chỉ có cái này một loại. Chỉ có để Vũ Thiên Sầu chết tại tiên đạo trong tay, không chỉ là thoát khỏi lần này nguy cơ, còn có thể mượn cơ hội để vạn tộc đối tiên đạo sinh ra hận ý, để võ minh trên dưới một lòng, cùng chung mối thù. Vũ Nhân Anh cũng đứng dậy, sau lưng trắng tinh không tì vết Vũ Dực, bắt đầu chậm rãi khép lại, cũng trịnh trọng đối Đậu Trường Sinh hạ bái nói, thời cuộc khó khăn, chỉ có Thái Sư mới có thể an định thiên hạ. Còn mời Thái Sư xuất thủ. Vũ Nhân Anh động tác, đưa tới phản ứng dây chuyền, những người khác cũng bắt đầu ào ào đứng dậy, từng vị đối với Đậu Trường Sinh hạ bái lên. Bầu không khí đã làm nổi lên, từng đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh uy vọng, hiện ra nổ tung thức tăng trưởng, được nhiều người ủng hộ, vạn phu cùng theo. Đậu Trường Sinh bờ môi hơi hơi nhúc nhích, một phen chối từ cự tuyệt ngữ, đều đã đến bên miệng, nhưng là cũng không nói ra được, bởi vì làm một cái người còn có thể cự tuyệt, nhưng bây giờ thập đại chủng tộc bên trong, trừ mình ra đại biểu nhân tộc bên ngoài, những người khác đã chủ động hạ bái. Nhìn lấy đồng loạt hạ bái người, Đậu Trường Sinh biết không có thể cự tuyệt. Muốn là cự tuyệt nữa, cũng là đắc tội với người. Này lại hao tổn tự thân uy vọng, phương diện này Đậu Trường Sinh không coi trọng, mấu chốt là nhân tộc uy vọng cũng sẽ hao tổn. Làm một người vạn chúng sở quy thời điểm, ngươi thu được bao nhiêu danh vọng, làm cự tuyệt một khắc này, liền sẽ tiếp nhận mạnh cỡ nào phản vệ. Cho nên trên giang hồ, không biết bao nhiêu danh túc, làm ma đạo tàn phá bừa bãi thời điểm, bọn họ cũng không muốn chống đi tới, nhưng sau cùng đã bị khung đi lên, vì thanh danh, hậu nhân, sau lưng tên, không thể không phía trên. Thân bại danh liệt xuống tràn, bọn họ căn bản không chịu đựng nổi. Nhân tộc quý vị thiên địa bá chủ, hưởng thụ lấy vô số chỗ tốt, tự nhiên cũng muốn nhận gánh trách nhiệm. Ở thời điểm này, nhân tộc thì có nghĩa vụ ra mặt, duy trì thập đại chủng tộc bá quyền. Đạo lý là đạo lý này, sự tình là chuyện này. Có thể giết thế nào Vũ Thiên Sầu, có thể vô thanh vô tức không nói, còn muốn vu oan cho tiên đạo. Đậu Trường Sinh đang trầm tư lúc, Viên Thủy Long nữ bổ sung sau cùng một đao nói, vì biểu dương ra chúng ta công bình công chính, sau đó có thể mời danh chấn vạn tộc thần thám, cùng một chỗ lại điều tra. Một người có thể nói láo, nhưng nhiều người sau liền không khả năng. Mời một ít danh dự thật tốt, công chính nghiêm minh thần thám, có bọn họ điều tra ra được kết quả, vạn tộc khẳng định sẽ tin tưởng. Đậu Trường Sinh u oán nhìn về phía Viên Thủy Long nữ, vốn là độ khó khăn thì không nhỏ, bây giờ khá tốt, độ khó khăn lại một lần nữa tăng vọt. Quả nhiên, chính mình người đâm chính mình người. Mới là vô cùng tàn nhẫn nhất đó a. đây chính là làm khó ta Đậu Mổ người. Chương 995, nhằm vào Đậu Trường Sinh phục sát, cầu đặt mua. Một trận tụ hội. Các phương đều là hài lòng rời đi. Chỉ là Vũ tộc, lại tính là cái gì? Làm Đậu Thái Sư xuất thủ về sau, Vũ Thiên Sầu đã cách cái chết không xa. Đây chính là các tộc đối Đậu Trường Sinh lòng tin. Không khách khí giảng, bất luận một vị nào có liên tiếp để đại tộc đổi chủ người năng lực, bọn họ cũng biết này dạng mù quáng tín nhiệm. Bọn họ là phi thường hài lòng, nhưng lưu lại Đậu Trường Sinh lại là làm khó. Giết người, vốn cũng không phải là Đậu Trường Sinh am hiểu sự tình, nhất là còn muốn làm đến chứng cớ rành rành, đây là khó càng thêm khó. Đậu Trường Sinh khổ sở suy nghĩ lên, nhưng y nguyên không ngờ tới biện pháp gì tốt. Hai chuyện chồng chất lên nhau, cái này khiến Đậu Trường Sinh vô cùng phát sầu. Đậu Trường Sinh suy tư nửa canh giờ về sau, bất đắc dĩ phát hiện mình bản sự có hạn, không thể không chủ động từ bỏ, tự trong lòng bàn tay lấy ra phong thủy la bàn, sự tình khác tạm thời làm không được, Đậu Trường Sinh dự định tìm một cái Trấn Hải Châu thư giãn một tí. Đây đã là Đậu Trường Sinh thường ngày động tác, chỉ cần đi vào một chỗ, tìm thời gian sử dụng phong thủy la bàn. Hết thảy 36 viên Trấn Hải Châu, Đậu Trường Sinh cũng có được gọp đủ tâm tư. Phong thủy la bàn chậm rãi chuyển động, tinh khiết trong suốt màn sáng đã phù hiện ở Đậu Trường Sinh trước mặt. Nguyên bản Đậu Trường Sinh không có chờ mong, dù sao bây giờ Trấn Hải Châu, bởi vì Đông Hải chi chiến, đã trở thành cấm kỵ chi vật. Không có người sẽ ngây ngốc mang theo Trấn Hải Châu, bọn họ liền xem như nếu như mà có, cũng sẽ phong ấn, không, một tầng phong ấn không đủ, sẽ chủ động thêm nhiều mấy tầng phong ấn. Nhưng khi phong thủy la bàn quang mang hiện lên, Đậu Trường Sinh vậy mà nhìn thấy ánh sáng xuất hiện. Cái này chính đại biểu cho Trấn Hải Châu. Đậu Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu xem xét tỉ mỉ lên. Vạn Thần Điện bên trong Trấn Hải Châu lại có 5 viên. Mà lại cái này 5 viên vị trí, vậy mà toàn bộ đều tụ tập cùng một chỗ. Đây là một chuyện thật tốt, hiện tại trong tay mình đã có 12 viên Trấn Hải Châu, muốn là lại có cái này 5 viên Trấn Hải Châu, cũng là 17 viên Trấn Hải Châu, khoảng cách này 24 viên Bất Hủ Thần Binh tầng thứ đã rất gần. Thu hoạch được cái này 5 viên Trấn Hải Châu đem sẽ trở thành trong tay mình đệ nhất chí bảo. Tại cự nhân chi nhãn không cách nào hoàn toàn khôi phục thời điểm, cũng là muốn khuất tại Trấn Hải Châu phía dưới. Có cái này một cái phát hiện về sau, Đậu Trường Sinh lập tức lưu tâm, đến mức giết chết Vũ Thiên Sầu cùng điều tra Thương Long cái chết sự tình, Đậu Trường Sinh hiện nay đã không quá để tâm. Phong thủy la bàn bắt đầu điên cuồng chuyển động, liên tục không ngừng thôn vệ lấy Đậu Trường Sinh pháp lực. Năm viên Trấn Hải Châu đại biểu ánh sáng, bắt đầu không ngừng lóe lên, Đậu Trường Sinh ngay tại tập trung vào Trấn Hải Châu phương vị. Từ Trấn Hải Châu phương vị đã phù hiện ở Đậu Trường Sinh trong lòng. Cái này khiến Đậu Trường Sinh kinh ngạc, giá vốn cho là 5 viên Trấn Hải Châu ánh sáng cùng một chỗ, là bị phong ấn ở một chỗ. Không nghĩ tới thật thu được tọa độ về sau, Đậu Trường Sinh mới phát hiện, đây chỉ là mặt ngoài cùng một chỗ, kỳ thực vị trí căn bản khác biệt. Điểm này tựa như là một cái tủ bát, có khác biệt ô vuông một dạng, 5 viên Trấn Hải Châu đều ở vào khác biệt trong không gian. Cho nên phương vị nhất trí, mới cho Đậu Trường Sinh cái này một cái hiểu lầm. Trấn Hải Châu linh tính vô cùng khát vọng tụ tập, muốn là 5 viên Trấn Hải Châu tụ tập cùng một chỗ. Linh tính phi thường cường liệt khát vọng thu hoạch được bù đắp, cái này phong ấn độ khó khăn tăng vọt, nhất thời không quan sát thì sẽ tạo thành linh tính ba động tiết ra ngoài, cho nên chia làm khác biệt không gian phong ấn, cái này ngược lại là rất tốt thủ đoạn. Chỉ là muốn là như thế, như vậy cái này Trấn Hải Châu cũng không phải là bị vạn tộc mang tới, đây là Vạn Thần Điện bên trong nguyên bản thì có Trấn Hải Châu. Đậu Trường Sinh hiện ra vui sướng, đây chính là nhặt nhạnh chỗ tốt a. Vạn Thần Điện tại võ đạo thời đại, trở thành vạn tộc cùng sở hữu chi vật. Trên cơ bản nắm giữ tại thập đại chủng tộc trong tay. Cho nên không có khả năng có người thu được nhiều như vậy Trấn Hải Châu về sau, sẽ đem Trấn Hải Châu phong ấn tại Vạn Thần Điện bên trong, đây chỉ có thượng cổ tiên đạo mới có thể làm sự tình, bởi vì lâu ngày thâm niên nguyên nhân, phương diện này truyền thừa đã chặt đứt, cho nên đã không người hiểu được điểm này. Cho nên cái này liền tiện nghi chính mình, đối với cái này Đậu Trường Sinh cũng cảm giác được may mắn, cũng may mắn là vạn tộc không có hoàn toàn nắm giữ Vạn Thần Điện, không phải vậy chỗ tốt như vậy là không tới phiên chính mình. Đậu Trường Sinh nhanh chóng thu hồi phong thủy la bàn, sau đó đi ra thiên điện, trực tiếp hướng về chính mình xác định vị trí đi đến. Vạn Thần Điện chính là một tòa vô cùng to lớn cung điện quần thể, nguy nga sừng sững cung điện liên miên bất tuyệt, một mực kéo dài đến bầu trời cuối cùng, ai cũng không biết nơi này có bao nhiêu tòa cung điện, cho dù là nắm giữ Vạn Thần Điện vạn tộc, cũng căn bản không có đem Vạn Thần Điện hoàn toàn dò xét ra rõ ràng. Bởi vì bây giờ Vạn Thần Điện cũng sớm đã không phải ngày xưa đỉnh phong thời kỳ, không ít địa phương đã xuất hiện tàn phá. Nhưng dù là như thế Vạn Thần Điện cũng là thiên địa bên trong một đại kỳ quan. Đậu Trường Sinh thẳng đến chỗ cần đến, ước chừng hao tốn một phút thời gian, một đường lên thông suốt, đây cũng là Đậu Trường Sinh hiển hách hung danh nguyên nhân, đổi thành còn lại tiểu tộc thành viên, cho dù là biết chỗ cần đến, muốn đi tới lời nói, đó cũng là muốn mưu đồ một phen. Đậu Trường Sinh đi vào chỗ cần đến về sau, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, sau đó tiếp tục hướng về phía trước, không có dừng lại tại nguyên chỗ vị trí. Không lâu sau công phu, Đậu Trường Sinh liền đã biến mất, một phút sau Đậu Trường Sinh lại một lần nữa trở về. Lần này Đậu Trường Sinh cầm trong tay Ngư Trường Kiếm, mượn nhờ Ngư Trường Kiếm bí ẩn lực lượng, Đậu Trường Sinh không cần lo lắng những người khác thăm dò, đứng tại chỗ cần đến nhìn qua, có thể phát hiện nơi này là một tòa cung điện. Cái này một tòa cung điện không có lạ thường địa phương, cùng những kiến trúc khác phong cách cùng loại, mái cong đấu giác, lưu ly ngói mảnh. Đây không phải cái gì chủ điện, có đặc biệt lối kiến trúc, mà chính là cùng còn lại thiên điện một dạng, giống như là một cái phục chế phẩm một dạng, tương tự thiên điện vạn thần điện bên trong thật sự là nhiều lắm, cái này xem xét cũng không phải là cho chúng thần chỗ ở, mà chính là nô bộc chỗ ở. Đậu Trường Sinh chậm rãi đi vào, không có cảm nhận được cấm chế lực lượng, vạn thần điện đã không có lực lượng, hao phí ở chỗ này. Cũng vô cùng bình thường sự tình, vạn thần điện không có bị toàn bộ bắt đầu dùng, vạn tộc chỉ là nỗ lực một bộ phận tài nguyên, khởi động vạn thần điện một số trọng yếu kiến trúc, cùng loại dạng này thiên điện, toàn bộ đều là bị bỏ qua địa phương. Đậu Trường Sinh đứng tại thiên điện bên trong, biết nơi này không phải chân chính mục tiêu, nơi này chỉ là chướng nhãn pháp, Trấn Hải Châu ở vào thiên điện trấn áp không gian bên trong. Có thể trấn áp không gian, cũng đủ để nhìn ra nơi này không phổ thông. Khả năng tại viễn cổ thời kỳ không có lạ thường địa phương, nhưng tại thượng cổ tiên đạo thời kỳ, nhất định bị cải tạo một phen, mặt ngoài thường thường không có gì lạ, kỳ thực trong bóng tối có động thiên khác. Nếu là không có Long Môn, chỉ là xác định vị trí, muốn đi trước, cái này cũng cần dùng nhiều phí chút sức lực, nhưng bây giờ căn bản không cần phức tạp như vậy. Đậu Trường Sinh trước mặt một màn ánh sáng hiện lên, cột cửa dẫn đầu xuất hiện, tràn ngập quang mang. Long Môn bên trong quang mang một mảnh, giống như màn nước đồng dạng, một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, bắt đầu không ngừng dập dần. Hơn 10 cái hô hấp về sau, nhộn nhạo gợn sóng biến mất không thấy gì nữa, Long Môn một mảnh yên tĩnh, cái này đã đại biểu cho thành công xác định vị trí, một phía khác Long Môn đã mở ra thành công. Đậu Trường Sinh gặp một màn này về sau, sải bước đi vào quang môn bên trong. Một bước bước vào về sau, Long Môn tràn ngập ra quang mang, trong nháy mắt thôn vệ Đậu Trường Sinh, sau một khắc quang mang biến mất không thấy gì nữa. Cái này một tòa thiên điện lần nữa khôi phục yên tĩnh, dường như từ đầu đến cuối cũng không từng có người đến qua. Đậu Trường Sinh bước ra một bước về sau, phía trước cảnh sắc biến ảo. Làm tầm mắt làm nhất thanh lúc, Đậu Trường Sinh đã xuất hiện tại dị không gian bên trong. Chỗ này không gian cực kỳ bao la, lọc vào trong tầm mắt thấy chính là đầy trời cát vàng, từng hạt cát vàng tràn ngập đặc thù quang mang, phản phất là kim loại một dạng, đặc thù lộng lẫy hiện lộ rõ ràng cát vàng bất phàm. Chỗ này không gian vô cùng áp lực, Đậu Trường Sinh đi vào trong đó, dường như lưng đeo một tòa núi cao, có thể rõ ràng cảm nhận được khó chịu. Đây là một chỗ cấm địa, cho dù là thần ma đều hành động bất tiện, muốn là dừng lại thời gian dài, rất dễ dàng bị đè sập. Còn lại tiên thiên thần ma cũng là rất có áp lực, có thể đây đối với Đậu Trường Sinh không tính là gì, cuồng phong gào thét mà qua, cuốn lên đầy trời cát vàng quét mà đến, từng hạt cát vàng giống như từng chui cương đao, không ngừng cắt huyết nhục chi khu của mình. Đinh đinh đương đương thanh âm không ngừng truyền ra, ma sát ra rực rỡ tia lửa, từng hạt cát vàng từ từ làm hao mòn rơi. Hoàn cảnh nơi này muốn so dự đoán bên trong còn muốn ác liệt, cho dù là tiên thiên thần ma muốn hành tẩu, đều phải có một kiện phòng ngự thần binh mới được, thần ma mà nói căn bản gánh không được. Đậu Trường Sinh nhìn chằm chằm cát vàng, bắt đầu từng bước một hướng về chỗ cần đến đi đến. Chỗ này ác liệt hoàn cảnh, dùng để tồn trữ một số bảo vật, thật vô cùng thích hợp. Không cần nói trước đó không biết nơi này có Trấn Hải Châu, liền xem như biết có Trấn Hải Châu, muốn đem Trấn Hải Châu tìm ra, tất nhiên phải hao phí to lớn đại giới. Chỉ là thích ứng nơi này đặc thù hoàn cảnh, cũng không biết phí tổn bao lâu, mà lại trọng yếu hơn là thực lực yếu một điểm, liền sinh tồn năng lực đều không có, càng thêm không cần nói là tìm tòi. Thượng cổ tiên đạo cái vị kia Trấn Hải Châu chủ nhân, hiển nhiên là cũng hao tốn một phen tâm tư, bất quá nơi này, đối với tiên đạo mà nói, không có quá tác dụng lớn chỗ, đối tại võ đạo, còn có thể nhờ vào đó luyện thể. Nơi này đối thần ma đều có hiệu quả, rất rõ ràng là một chỗ thần ma tài nguyên. Không, là tiên thiên tầng thứ tài nguyên. Đậu Trường Sinh một đường lên tiến lên, trong nội tâm bắt đầu không ngừng phân tích một phương thế giới này, hơn một canh giờ về sau, Đậu Trường Sinh thành công đi tới chỗ cần đến. Đoạn đường này không bình tĩnh, tuần tự tao ngộ ba lần bão cát, một lần sau một lần hung mãnh. Hoàn cảnh ác liệt đến tiên thiên thần ma, đều nhất định muốn có một kiện tiên thiên phòng ngự thần binh, mới có thể đối phó được cấp độ. Bất quá đây hết thảy đối với Đậu Trường Sinh mà nói không tính là gì, đi tới mục đích về sau, có thể rõ ràng trông thấy, ở vào cát vàng bên trong một viên Trấn Hải Châu, chính bình tĩnh ngang đứng thẳng. Đậu Trường Sinh hướng về phía trước đưa tay chọc một cái, pháp lực không ngừng phun trào, vô hình bàn tay duỗi ra, một thanh bắt lấy Trấn Hải Châu. Một cổ lực phản chấn truyền ra, vô hình bàn tay lực lượng sụp đổ, nổi lên một đạo tiếp lấy một đạo vết rách, Đậu Trường Sinh gặp một màn này về sau, không có tiếp tục cưỡng cầu, mà chính là một viên tiếp lấy một viên Trấn Hải Châu, bắt đầu không ngừng nổi lên. Nguyên bản đối với Đậu Trường Sinh vô cùng kháng cự Trấn Hải Châu, trong khoảnh khắc liền đã vụt lên từ mặt đất, biến thành một đạo quang mang, xông vào đến Đậu Trường Sinh trong ngực. Trấn Hải Châu linh tính bên trong hiện ra hoan hỷ, đối với trở về đến mọi người đình cao hứng phi thường. Nương theo lấy Trấn Hải Châu, không ngừng còn quấn Đậu Trường Sinh bay múa, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, Trấn Hải Châu đã bắt đầu tán thành chính mình, chỉ phải tốn nhiều sức lực quen thuộc về sau, cái này một viên Trấn Hải Châu đem về như là còn lại Trấn Hải Châu một dạng, thành công nhận chính mình làm chủ. Đến lúc đó cái này một viên Trấn Hải Châu linh tính, đem về triệt để cùng còn lại Trấn Hải Châu linh tính hợp nhất, không còn là đơn độc cá thể, mà chính là một cái chỉnh thể. Không thể không nói Trấn Hải Châu thiên mệnh, cũng là khôi phục lại hoàn chỉnh, bất luận là ai có thể làm đến điểm này, như vậy Trấn Hải Châu đều sẽ nhận nhưng bọn hắn. Mà lại Trấn Hải Châu còn rất thức thời, không có toàn bộ gom góp về sau, mới có thể hoàn thành sau cùng tán thành, mà là tại trên nửa đường thì triệt để công nhận, dạng này tăng lên Đậu Trường Sinh tính tích cực, bởi vì hiện tại Trấn Hải Châu liền có thể sử dụng, muốn uy lực to lớn, như vậy thì muốn tiếp tục thu thập Trấn Hải Châu. 13 viên Trấn Hải Châu. Đậu Trường Sinh nhìn chăm chú lên Trấn Hải Châu nửa ngày, sau đó chậm rãi thu hồi tất cả Trấn Hải Châu, Long Môn bắt đầu nổi lên, Đậu Trường Sinh trực tiếp đi vào Long Môn, đã tiến về chỗ tiếp theo không gian. Đậu Trường Sinh mới bước ra Long Môn một bước, tự thân linh giác bắt đầu điên cuồng cảnh báo. Tối tăm bên trong giác quan thứ 6, ngay tại nói cho Đậu Trường Sinh nguy hiểm, không chỉ là cảm giác, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình lỗ chân lông giờ khắc này toàn bộ đều mở ra, như có gai ở sau lưng, dường như tao ngộ một loại nào đó nguy hiểm trí mạng một dạng. Đây là trong chốc lát thì xuất hiện. Đậu Trường Sinh căn bản không cần do dự, liền đã biết nguy hiểm. Không chút do dự hướng phía sau thối lui, Đậu Trường Sinh dự định trực tiếp rời đi cái này một phương không gian, nhờ vào đó tránh né lấy cái này nguy hiểm. Vô tướng chi phong, trong nháy mắt mở ra. Một cổ vô ảnh vô hình gió, còn cuốn Đậu Trường Sinh, tăng thêm lấy Đậu Trường Sinh tốc độ. Cùng lúc đó thời gian chi lực cũng lan tràn mà ra, hỗn hợp có ở vô tướng chi phong, hai người cuốn quýt lấy nhau, giống như dây thừng đồng dạng, cuốn quanh lấy Đậu Trường Sinh, cùng một chỗ phát huy hiệu quả. Phía trước có đại khủng bố, đại nguy hiểm, Đậu Trường Sinh tự nhiên không có ý định đi liều mạng. Trước tiên mượn nhờ tốc độ cùng thời gian chi lực tránh né. Nhưng Đậu Trường Sinh động tác mới xuất hiện, tràn ngập thời gian chi lực, trong nháy mắt liền đã từng khúc tiêu tán, phản phất có được một bàn tay vô hình chưởng, đã đem thời gian chi lực xóa đi không nói, Long Môn mở ra tới một đầu không gian thông đạo, cũng trong nháy mắt bị vuốt lên. Đậu Trường Sinh gặp một màn này về sau, trong nháy mắt thì nổi lên khắc chế hai chữ. Đây là có người đặc biệt nhằm vào chính mình, không phải vậy tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái này một loại tình huống. Đối phương chuẩn bị vô cùng sung túc, đã đem thời gian chi lực cùng Long Môn lực lượng cân nhắc ở trong đó. Trước gãy mất Long Môn, sau đó xóa đi thời gian chi lực, thoáng một cái đoạn tuyệt Đậu Trường Sinh lui lại chạy trối chết khả năng. Đậu Trường Sinh lui lại một bước đạp không, không thành công trở lại thế giới cát vàng, mà chính là chỗ dựa tại đất chỗ này không gian đặc thù, giờ phút này có thể rõ ràng trông thấy, ngay phía trước vị trí, một đạo vĩ ngạn bóng người, chính sừng sững ở giữa thiên địa. Trên đó hư không thánh vân bốc lên, không ngừng lăn lộn, từng kiện bảo vật, ngay tại trên dưới bốc lên. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn đến, một kiện bảo vật từ thánh vân bên trong lao ra. Đây là một mặt bảo kính, quang mang trong khoảnh khắc đã chiếu xạ tại Đậu Trường Sinh trên thân. Hào quang óng ánh bạo phát, hủy thiên diệt địa lực lượng phát tiết. Trong nháy mắt đã xuyên qua Đậu Trường Sinh lồng ngực. To lớn cái hố hiện ra, có thể rõ ràng thông qua Đậu Trường Sinh thân thể, trông thấy sau lưng cảnh sắc. Đây là một kiện bất hủ thần binh. Chương 996, ba kiện bất hủ thần binh vây giết. Bất hủ thần binh, cực quang kính. Đây là một mặt toàn thân màu đỏ xanh bảo kính. Mặt sau điêu khắc lấy thiên đạo minh văn, bốn phía xăm lên tinh mỹ hoa văn. Màu vàng ống khung, rõ hiện ra cực quang kính lộng lẫy, cái này chính là một kiện biểu dương xa hoa bảo vật. Trảm tiên kiếm, cực quang kính. Hai người tịnh xưng tại thế, chính là hải ngoại đệ nhất tiên tông, Bồng Lai tiên tông hai kiện chí bảo. Tại thượng cổ thời kỳ đại danh đỉnh đỉnh, không biết bao nhiêu người chết thảm ở hai món chí bảo này phía dưới. Bây giờ cực quang kính lại một lần nữa hiện thế, trong khoảnh khắc bạo phát lực lượng, giống như diệt thế dòng nước lũ, trong nháy mắt liền đã đem Đậu Trường Sinh kim cương bất hoại thân thể máu thịt xé rách. Phải biết từ khi Đậu Trường Sinh đột phá tới tiên thiên thần ma về sau, lấy đấu ma đồ lục chế tạo thể phách, cho dù là thần binh chặt ở trên người, cũng sẽ không lưu lại dấu vết, mạnh mẽ thể phách đã không thèm đếm xỉa đến thiên hạ 99% cấm địa, cho dù là trước đây không lâu đối tiên thiên thần ma cũng gặp nguy hiểm thế giới cát vàng, hết thảy hung mãnh công kích, đối với Đậu Trường Sinh mà nói, bất quá là gió mát quất vào mặt. Nhưng giờ phút này thể phách cường hoành như vậy, tại bất hủ thần binh phía dưới, lại là như là đậu hũ yếu ớt. Đây chính là bất hủ thần binh hiển hách thần uy. Xuyên qua lồng ngực, đây đã là vết thương trí mạng, Đậu Trường Sinh trái tim cũng trong nháy mắt bị bốc hơi. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, toàn thân trên dưới lực lượng trong khoảnh khắc thì tiêu tán không còn, suy yếu truyền khắp toàn thân, hô hấp bắt đầu khó khăn, tứ chi mềm yếu bất lực, cho dù là đứng thẳng đều vô cùng khó khăn. Bất tử chi khu bắt đầu phát huy hiệu quả, cái này đã tấn thăng trở thành bất hủ tầng thứ thần ma đặc tính, đối mặt với bất hủ thần binh công kích, chính tại điên cuồng tu bổ đậu trường sinh thương thế. Trong nháy mắt vốn là biến mất trái tim, mạch máu bắt đầu diễn sinh, liên đối lấy trái tim đã lại xuất hiện. Đây hết thảy biến hóa, đều không đủ một cái hô hấp thời gian. Đậu trường sinh mới cảm nhận được suy yếu, sau một khắc liên tục không ngừng lực lượng, cũng đã bắt đầu hiện lên mà ra. Bất hủ tầng thứ cất bất tử chi khu, đã rõ hiện ra cường đại, lại đem đậu trường sinh tại biên giới tử vong, cứ thế mà kéo lại. Chỉ cần đậu trường sinh không có lập tức tử vong, như vậy bất tử chi khu liền có thể cam đoan đậu trường sinh bất tử. Hiện nay các bất tử chi khu, rốt cục xứng đáng cái tên. Mới vừa vặn vượt qua nguy cơ sinh tử, sau một khắc công kích bạo phát. Cực quan kính ánh sáng chói lóa, lại một lần nữa ầm vang bạo phát. Một đạo tiếp lấy một đạo trùng sáng, giống như thái dương chi quang, không cần tiền một dạng bắn nhanh mà ra. Trên trời dưới đất, toàn bộ đều bị quang mang tràn ngập. Cái này muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chỉ có ngạnh kháng một đường. Đây chính là cực quan kính cường đại, cái này chính là một kiện đại phạm vi công kích bảo vật, cũng là một kiện chiến lược tính bảo vật. Đơn đã độc đấu, đây không phải cực quan kính sở trưởng, cực quan kính chánh thức thích hợp phát huy tràn cảnh, chính là tông môn công phạt, hai quân đối chọi. Cực quan kính có thể đặt vững một trận chiến đấu thắng bại, sửa chữa một trận tất bại chiến cục. Hiện nay cực quan kính vô cùng thích hợp làm kiểm lúc này thay, bởi vì vì thiên địa hạn chế, không có chân chính bất hủ thần ma, cực quan kính không thích hợp tập trung công kích một điểm thiếu hụt không có bại lộ. Dù sao đối ở giữa thiên địa sinh linh mà nói, cực quan kính công kích cũng là bất hủ tầng thứ, đây là đủ để diệt sát đi lực lượng của bọn hắn. Hủy thiên diệt địa quang mang bạo phát, Minh Vương Thuẫn trong nháy mắt nổi lên, cái kia chỉ có một con mắt đã hoàn toàn mở ra, theo sát phía sau là bàn long hoàng kim giáp. Trải qua Đông Hải Chi sau khi chiến đấu, bàn long hoàng kim giáp biến hóa khá lớn, thành công tự thần binh tấn thăng trở thành tiên thiên thần binh. Món này đậu trường sinh lấy được ma binh, hắn tấn thăng tốc độ có thể theo kịp đậu trường sinh, bất quá cũng liền dừng bước tại này. Bàn long hoàng kim giáp chú tạo thành công lúc, dù sao không phải một kiện thần binh, cho dù là tuần tự bị đậu trường sinh chăm chú bồi dưỡng, có thể đến cùng tiềm lực có hạn, tương lai liền xem như cắn nuốt hết bất hủ tầng thứ long tộc, cũng không làm nên chuyện gì. Minh Vương Thuẫn, bàn long hoàng kim giáp, hai kiện tiên thiên phòng ngự thần binh xuất hiện. Đậu trường sinh ánh mắt kiên định, giờ phút này căn bản không có khả năng từ bỏ, nhất định phải đấu một trận. Bởi vì muốn là tử vong, đại giới thật sự là quá lớn. Hiện nay trong tay đông đảo thần binh, có thể toàn bộ đều muốn từ bỏ. Đương nhiên nơi này muốn là thiên ngoại thiên địa phương khác, đậu trường sinh khẳng định không nói hai lời, bắt đầu nếm thử chạy trốn, bởi vì cùng một vị cầm trong tay bất hủ thần binh cường giả chiến đấu, đạt được thắng lợi tỷ lệ không cao. Trước trực tiếp chạy trốn, nếu là thật chạy không thoát, như vậy thì phóng xuất ra ngân đầu, cuối cùng cùng với địch nhân liều mạng một trận. Có thể hiện nay không cần dạng này, bởi vì nơi này là vạn thần điện, chỉ cần động tĩnh gây cũng đủ lớn, đủ để kinh động vạn tộc, đến lúc đó tự sẽ có bất hủ thần binh đến giúp. Cho nên phóng xuất ra ngân đậu không thích hợp, ngân đậu khẳng định sẽ nháo sự, sau cùng để sự kiện đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lần trước Đông Hải chi chiến, đậu trường sinh hiện nay vẫn là lòng có còn sợ. Sau lưng hiện ra bánh bao, to lớn bú thịt xuất hiện về sau, trong chốc lát liền đã phá toái, cánh tay cùng đầu lâu đã sinh trưởng ra, đậu trường sinh đã hiển lộ ra ba đầu sáu tay chiến đấu hình thái. Từng cái cánh tay vung vẩy, trong lòng bàn tay hiện ra từng kiện tiên thiên thần binh. Trạm lô kiếm, băng phách đao, vân vân. Pháp lực không ngừng tiêu hao, giống như đê đập sụp đổ, pháp lực tạo thành giang hà, trong nháy mắt tiết ra. Không ngừng tràn vào đến từng kiện tiên thiên thần binh bên trong, cái này ngay tại cất cao lấy đậu trường sinh chiến lực, cùng lúc đó trước ngực trong quần áo, cự nhân chi nhãn đã nổi lên, món này bất hủ thần binh, cứ việc không có hoàn toàn nhận chủ, có thể đi qua thời gian dài như vậy nỗ lực, đậu trường sinh đã có thể sơ bộ sử dụng. Bật hết hỏa lực về sau, chí cường giả đã không phải là đậu trường sinh đối thủ. Không nói phương diện khác, chỉ là nhiều như vậy thần binh, muốn là chí cường giả còn có thể cùng đậu trường sinh nhất chiến, như vậy thì là xem thường nhiều như vậy thần binh. Đậu trường sinh khua tay tiên thiên thần binh, trong nội tâm là vừa sợ vừa giận. Một trận chiến này đánh mặt danh kỳ diệu, tới thì bị công kích. Nhưng muốn là suy nghĩ kỹ một chút, liền có thể phát hiện một trận chiến này ngọn nguồn, chính là Đông Hải chi chiến đến tiếp sau. Đậu trường sinh không thể không thừa nhận, gần nhất chính mình xuôi gió xuôi nước, cho nên để cho mình buông lỏng cảnh giác, lần này trước đến tìm kiếm Trấn Hải Châu, có một ít tùy tiện. Địch nhân này đợt công kích thứ nhất, nếu không phải mình bất tử chi khu tấn thăng đến bất hủ tầng thứ, như vậy sớm đã chết ở món này bất hủ thần binh phía dưới. Giống như là thời gian chi lực cùng long môn bị khắc chế, hoàn toàn tan mất hết cần phải có được năng lực, cái này đã nói rõ một việc, đối phương phục kích là chăm chú chuẩn bị. Cái này cũng nói hiện thực tàn khốc, trong thiên hạ nơi nào có rớt đĩa bánh chuyện tốt, liền xem như có, cũng trong bóng tối đánh dấu tốt giá cả. Địch nhân từng bước một dẫn dụ chính mình, cuối cùng để cho mình bước vào bẫy rập. Cái này tính nhắm vào quá mạnh, cũng để cho đậu trường sinh trong lòng nghi hoặc, Đông Hải chi chiến chính mình không có bại lộ thân phận, cho dù là bị hoài nghi, cũng không thể hoàn toàn nhận định chính mình, có thể địch người phe này chăm chú chuẩn bị, có thể nói là khắp nơi nhắm vào mình, một bộ nhận định là tư thái của mình. Không thể không khiến Đậu Trường Sinh hoài nghi, Đông Hải Chi Chiến địch người biết mình thân phận. Hoặc là nói, địch nhân chỉ là chuẩn bị đầy đủ, châm đối khác biệt địch nhân, có khác biệt phương thức xử lý. Điểm này chỉ là linh quang lóe lên kết quả, nhưng Đậu Trường Sinh rất nhanh liền công nhận, bởi vì địch nhân phục kích, không phải lập tức bắt đầu, mà là có một cái thế giới cát vàng giảm sóc. Bây giờ Đậu Trường Sinh là đã nhìn ra, thế giới cát vàng tồn tại, cũng có được tác dụng cực lớn, đây chính là xác định địch nhân thân phận. Biết người tới là người nào, tự nhiên có thể thông dong ứng đối. Thậm chí là thế giới cát vàng tồn tại, cũng là đoạn tuyệt chính mình con đường sau này, nếu là không có trước tiên gãy mất Long Môn tác dụng, chính mình lui ra ngoài cũng là đi vào thế giới cát vàng, không có khả năng lập tức trở về đến Vạn Thần Điện. Thế giới cát vàng lại có một người, ngăn chặn đường lui của mình, như vậy chính mình thật là muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này một cái ý nghĩ xuất hiện về sau, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng là giật mình. Trước mắt món này bất hủ thần binh, chính là cực quan kính. Món này đại danh đỉnh đỉnh bất hủ thần binh, Đậu Trường Sinh muốn không biết cũng khó khăn. Nương theo lấy từng tôn thượng cổ kim tiên bắt đầu phát triển, thượng cổ tiên đạo thời kỳ chuyện cũ, đã không ngừng bị các tộc biết rõ, hiện nay cũng chỉ có thượng cổ thời đại đột nhiên kết thúc sự tình, còn tràn ngập từng lớp sương mù, còn lại rất nhiều chuyện đều bị vạn tộc thăm dò rõ ràng. Nhất là từng tôn thượng cổ thiên tôn, trong tay bọn họ chí bảo, đều bị các tộc kỹ càng ghi chép lại. Chủng tộc khác tạm thời không nói đến, bây giờ nhân tộc có thể là có một vị Trần tỷ tỷ. Vị này tri tâm đại tỷ tỷ, thế nhưng là vì nhân tộc cung cấp không biết bao nhiêu hữu dụng tình báo, bằng vào sức một mình phong phú nhân tộc kho tư liệu. Cực quan kính là bồng lai thiên tôn chi vật, có thể Đông Hải chi chiến thời điểm, Đậu Trường Sinh thế nhưng là hiểu được, Long Hậu trong tay còn có bồng lai trảm tiên kiếm, cho dù là bồng lai trảm tiên kiếm đứt gãy, uy lực hơi có hạ xuống, nhưng vẫn như cũ là bất hủ thần binh. Đây là bồng lai thiên tôn đối với mình sát cục. Hai đầu cánh tay to lớn lên, huyết nhục không ngừng phun trào, trên người huyết khí cũng sôi trào tới cực điểm, từng đạo huyết sắc đường vân bắt đầu lan tràn, thật cao dơ lên Minh Vương Thuẫn, hoàn toàn mở mắt ra, tràn ngập ra độc có quang mang, chính diện ngăn cản hào quang óng ánh. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được trong tay Minh Vương Thuẫn chấn động, một kiện tiên thiên thần binh, đi chống cự bất hủ thần binh, đây là ép buộc, cho nên Đậu Trường Sinh có ý khống chế, lực lượng bắt đầu xông phá Minh Vương Thuẫn, bắt đầu hướng về Đậu Trường Sinh lan tràn. Đậu Trường Sinh không dám để cho Minh Vương Thuẫn hoàn toàn ngăn cản, dạng này mấy lần đập vào về sau, Minh Vương Thuẫn đem về bị hao tổn, cho nên Đậu Trường Sinh cách làm, cũng là để Minh Vương Thuẫn chia sẻ một số, Bàn Long Hoàng Kim Giáp chia sẻ một số, lấy sau cùng thân thể máu thịt ngạnh kháng. Đây là ba đạo cơ sở nhất cửa khẩu, còn lại còn cầm băng phách đao cứng rắn chặt. Nhìn như khí thế hung hung, kỳ thực Đậu Trường Sinh nắm chặt cửu u đao cánh tay, lại là hướng về cái này một phương không gian chặt xuống. Đậu Trường Sinh muốn đánh phá phong khóa, để Long Môn theo trong yên lặng khôi phục, sau đó lựa chọn chạy trốn. Đậu Trường Sinh không dám tiếp tục dây dưa tiếp, bởi vì Long Hậu tùy thời đều có thể tay mang theo bồng lai trảm tiên kiếm tiếp viện. Nhưng một lần vung đao, kết quả cuối cùng khiến người ta thất vọng. Không gian một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ cái gì ba động xuất hiện. Long Hậu thanh âm thanh thúy vang lên, không có ích lợi gì. Lần này là có phong hỏa ấn trấn áp không gian, 10 cái hô hấp bên trong, cái này một phương không gian không có kẻ hở. Chết thảm tại ba kiện bất hủ thần binh phía dưới. Đậu Trường Sinh ngươi xem như chết có ý nghĩa. Đời sau, thành thành thật thật làm tiên đạo nô tài đi. Chương 997, vì Long tộc, mời ngươi đi chết. Không gian đặc thù. Một phương bảo ấn hoành không, sừng sững tại không gian phía trên. Phong hỏa chi lực không ngừng lan tràn ra, còn như nước mưa đồng dạng rủ xuống, từng tia từng sợi phong hỏa chi lực, vẩy xuống tại không gian bên trong, biến thành một cổ đặc thù lực lượng, không ngừng gia cố lấy không gian phòng ngự. Một kiện bất hủ thần binh, chuyên môn dùng để phong tỏa. Đem chỗ này không gian chế tạo như là giống như tường đồng vách sắt, trong thiên hạ có thể có đãi ngộ này người, Đậu Trường Sinh chính là đệ nhất nhân. Đậu Trường Sinh sắc mặt vô cùng khó coi, Long Môn mạnh hơn, lại làm sao có thể có bất hủ thần binh cường. Lần này là chân chính cắm. Có lòng không toan tính phía dưới, gặp hạn cũng không tính ngoan uổng. Đậu Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú lên chậm rãi đi tới Long Hậu, đối phương động tác nhìn như chậm chạp, kỳ thực thật nhanh, lời nói rơi xuống ở giữa liền đã vượt qua không gian, từ thế giới cát vàng đi tới chỗ này trong không gian. Long Hậu một câu về sau, không tiếp tục mở miệng, trong tay bồng lai trảm tiên kiếm, đã hướng về Đậu Trường Sinh vung vẫy mà ra. Long Hậu huy kiếm, cách đó không xa mông lung bóng người, cũng giơ tay lên bên trong cực quan kính, ánh sáng chói lóa từ cực quan kính bên trong bạo phát. Hai kiện bất hủ thần binh, cùng một chỗ bạo phát. Không chỉ như thế giữa thiên địa, từng tia từng sợi rủ xuống phong hỏa chi lực, ẩn chứa đại khủng bố, cái này một cổ lực lượng dương cung mà không phát, lại là giam cầm lấy không gian, thiên địa phản phất bắt đầu đối Đậu Trường Sinh bài xích lên. Giờ khắc này dường như thế giới chán ghét Đậu Trường Sinh, phô thiên cái địa áp lực không ngừng cuốn tới, phong tỏa tứ phương không gian, Đậu Trường Sinh dường như đưa thân vào đầm lầy bên trong, mọi cử động cực kỳ khó khăn, phải bỏ ra bình thường gấp mấy chục lần lực lượng mới có thể chật vật hoạt động. Cái này ngày xưa đều là Đậu Trường Sinh gây cho địch nhân hết thảy, hiện nay đến phiên Đậu Trường Sinh chính mình thưởng thức. Không gian lực lượng giam cầm, một phương này phong hỏa ấn, lực lượng thật sự là cực kỳ đặc thù. Đậu Trường Sinh toàn thân trên dưới bắt đầu hiện ra một cổ lực lượng, long môn biến thành một đầu chân long, còn cuốn Đậu Trường Sinh không ngừng du tẩu, nương theo lấy long môn lực lượng bắt đầu tràn ngập. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được bốn phương thiên địa áp chế bắt đầu từ từ yếu bớt. Long môn chính là không gian thần binh, bây giờ tuy nhiên ở vào hạ phong, không cách nào mang theo Đậu Trường Sinh thoát ly một phương này bị giam cầm không gian, nhưng dùng để chống cự không gian chi lực giam cầm, long môn còn có thể làm được. Phong hỏa ấn đại bộ phận lực lượng toàn bộ đều tập trung ở phong ấn không gian, đoạn tuyệt cái này một phương không gian cùng vạn thần điện liên hệ. Bất hủ thần binh bạo phát, thanh thế kinh thiên động địa, nếu là không có phong hỏa ấn trấn áp, cái này ba động cũng sớm đã truyền vào đến vạn thần điện bên trong, đã bắt đầu đề phòng vạn thần điện, tất nhiên có thể phát hiện đầu mối, đến lúc đó tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể tìm kiếm được chỗ này vị trí. Chính là phong hỏa ấn lực lượng bị kiềm chế, cho nên long môn mới có thể ngăn cản được. Nhưng cho dù là không có phong hỏa ấn, hiện nay Đậu Trường Sinh đối mặt cũng là hai kiện bất hủ thần binh. Cái này một số tiên đạo dư nghiệp, thật sự là quá mạnh. Có thượng cổ thiên tôn chống đỡ, trong tay bọn họ bất hủ thần binh số lượng, quả thực vượt qua tưởng tượng, tùy tiện ở giữa thì tụ tập ba kiện bất hủ thần binh, hoàn thành một lần phục sát. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Cực quang kính lại một lần nữa bạo phát, phô thiên cái địa quang mang, tràn ngập ở giữa thiên địa, hoàn toàn đem cái này một phương không gian bao phủ trong đó. Giống như từng viên vẫn thạch, oanh minh bên trong tự thiên ngoại rơi xuống, nhấc lên vô cùng uy thế, muốn hủy diệt thiên địa chúng sinh. Oanh, oanh, oanh. Liên tục oanh minh âm thanh vang lên. Đại bạo tạc liên tiếp bạo phát, một đạo tiếp lấy một đạo quang mang rơi xuống, trong không khí mang theo từng trận sấm sét đồng dạng trầm đục, vừa đi vừa về chấn động. Không gian cũng nổi lên từng đạo vết rách, giống như là tơ nhện lưới đồng dạng khuếch tán, có thể rõ ràng trông thấy nứt ra không gian bên ngoài, cái kia phong hỏa chi lực tạo thành thần quang, trên dưới ngang dọc, biến thành một mặt thiên địa la võng, đã đem không gian hoàn toàn bao ở trong đó. Sau một khắc phong hỏa chi lực tràn vào, không gian trong chốc lát đã chữa trị, vỡ vụn ra dấu vết biến mất không thấy gì nữa, hết thảy dường như chưa từng xuất hiện. Chỗ này không gian vô cùng kiên cố, thế nhưng không chịu nổi bất hủ thần binh tàn phá, nếu là không có phong hỏa ấn trấn áp, không gian cũng sớm đã hoàn toàn phá toái. Minh Vương Thuẫn phía trên hiện ra lỗ hổng, chính diện thừa nhận cực quang kính đánh tiên thiên thần binh, bây giờ đã bắt đầu vỡ vụn. Nguyên bản không thể phá vỡ tiên thiên thần binh, cũng không có kháng trụ cực quang kính ba cái hô hấp banh kích, đây là Đậu Trường Sinh chủ động gánh chịu một bộ phận uy lực kết quả. Căn bản không cần 10 cái hô hấp, 5 cái hô hấp không đến, Minh Vương Thuẫn liền sẽ vỡ vụn, như vậy không bằng Minh Vương Thuẫn bàn long hoàng kim giáp cũng sẽ tùy theo phá toái, nhưng mà này còn chỉ là cực quang kính, trước mắt Đậu Trường Sinh địch nhân, còn có bất hủ thần binh Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm. Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm chém ra, một đạo sáng chói kiếm khí, diễn sinh ra một bộ thế giới hưng diệt cảnh tượng. Ý cảnh không ngừng lan tràn, trung chuyển lấy Đậu Trường Sinh tâm thần, va đập vào Đậu Trường Sinh ý chí. Bất hủ ý chí bị rung chuyển, Đậu Trường Sinh trong con ngươi hiện ra một tia mê ly, nhưng chợt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Đậu Trường Sinh bất hủ ý chí cứ việc rớt xuống, bây giờ đã không phải là bất hủ tầng thứ, chỉ là tiên thiên tầng thứ. Có thể bởi vì tấn thăng qua, cho nên xa xa mạnh hơn tiên thiên tầng thứ, long hậu thực lực kém xa Đậu Trường Sinh, bây giờ chỉ là mượn nhờ bất hủ thần binh chi uy, không phải chân chính bất hủ thần ma. Tuy nhiên rung chuyển Đậu Trường Sinh ý chí, nhưng rất nhanh Đậu Trường Sinh thì kịp phản ứng, thành công tránh thoát ra ý cảnh. Phía trước thế giới hưng diệt ý cảnh, tuy nhiên y nguyên dẫn dắt Đậu Trường Sinh tâm thần ý chí, có thể Đậu Trường Sinh trong nội tâm đã nhận định là giả, không cách nào toàn bộ tin tưởng, ảnh hưởng đã trên diện rộng hạ xuống. Tuy nhiên thành công kịp phản ứng, nhưng hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng, trong chiến đấu một cái thất thần, đây đều là cực kỳ sai lầm nghiêm trọng. Long hậu cũng không có trông cậy vào, chỉ là ý cảnh liền đem Đậu Trường Sinh cầm xuống. Trước mắt đây là một vị trước mắt thiên địa, kiệt xuất nhất thiên kiêu, long hậu sẽ không như thế tự đại. Long hậu mục đích chỉ là ảnh hưởng đến Đậu Trường Sinh, sau đó mượn cơ hội này thành lập ưu thế. Hai kiện bất hủ thần binh xuất thủ, có thể long hậu vẫn không có tự ngạo, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, đem chính mình ở vào người yếu địa vị. Cho nên khi Đậu Trường Sinh lấy lại tinh thần lúc, Bồng Lai Trảm Tiên Kiếm đã đi tới phụ cận. Nguyên tố chi khu ức chính phát huy hiệu quả, nguyên tố hóa thuấn di, rời đi một phương này khu vực. Nhưng khi nguyên tố hóa bắt đầu về sau, Đậu Trường Sinh cũng cảm giác được không đúng, nguyên tố hóa vô cùng khó khăn. Tiêu hao pháp lực hiện ra gấp trăm lần trở lên tiêu hao. Đậu Trường Sinh trong lòng có minh ngộ, gió này hỏa ấn giam cầm không gian, không phải phong tỏa chính mình, đối phương cũng biết có long môn, phương diện này hiệu quả không phải quá lớn, trừ phi là từ bỏ phong ấn cái này một phương không gian, bốc lên bị vạn tộc phát giác mạo hiểm, mới có thể áp chế xuống long môn. Cho nên cái này giam cầm lực lượng, mục đích thực sự chỉ có một cái, cái kia chính là đoạn tuyệt, nguyên tố chi khu, năng lực. Đậu Trường Sinh thần sắc càng thêm khó coi, cái này bị nhầm vào thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Không cách nào thuấn gian di động, Đậu Trường Sinh có thể lựa chọn nào khác không nhiều lắm, chỉ có thể chính diện chống cự. Minh Vương thuẫn bị Đậu Trường Sinh giơ lên, đứng trước tại Bồng Lai Trảm Tiên kiếm phía trước. Bồng Lai Trảm Tiên kiếm chém xuống, chính trúng đích Minh Vương thuẫn, lực lượng kinh khủng phát tiết, lực lượng hoàn toàn khác biệt, coi đây là trung tâm bạo phát, quấy không gian không yên, dường như đem thiên địa trảm đoạn, biến thành cấu tạo cùng lực lượng hoàn toàn khác biệt lưỡng giới. Răng rắc, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên. Một đạo thâm thúy vết rách không ngừng bắt đầu kéo dài, đến vết rách lan tràn đến Minh Vương thuẫn biên giới sau. Món này phòng ngự chí bảo, bị Đậu Trường Sinh thu hoạch được về sau, chỉ là lần đầu tiên đại chiến, liền đã phá toái. Minh Vương thuẫn một phân thành hai, mặc dù đã phá toái, nhưng không thể nghi ngờ cũng chặn Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, Bồng Lai Trảm Tiên kiếm bất lực lại tiếp tục đi tới. Muốn là chỉ có Long Hậu cái này một vị địch nhân, như vậy thời khắc này Đậu Trường Sinh còn có thời gian, bất luận là tiến công vẫn là chạy trốn đều có thể. Nhưng vô cùng đáng tiếc, Long Hậu một kích không có kết quả về sau, phương xa cực quan kính lại một lần nữa bạo phát. Hai kiện bất hủ thần binh, bọn họ công kích hoàng mỹ giao thế. Cái này một đạo quang mang, ánh sáng thế gian. Ùng ùng kéo đến như là nước chảy vọt tới, ánh sáng vô lượng nóng xen lẫn hội tụ. Trong nháy mắt liền đã buông xuống, căn bản không cho Đậu Trường Sinh phản ứng thời gian. Một kích này chính diện đánh vào Đậu Trường Sinh trên thân, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, Bàn Long Hoàng Kim Giáp chính tại phá toái, món này ma binh phản vệ. Bàn Long Hoàng Kim Giáp chính là ma binh, cái này giống như là dưỡng không quen sói con một dạng. Có thể tự Đậu Trường Sinh cái này bên trong đạt được lợi ích thời điểm, Bàn Long Hoàng Kim Giáp giống như là chó xù một dạng, không ngừng hướng về chính mình vẫy đuôi, có thể trước mặt đối với trí mạng uy hiếp lúc, Bàn Long Hoàng Kim Giáp linh tính, không có cùng mình đồng hoạn nạn ý nghĩ, trực tiếp lựa chọn phản bội. Đây chính là ma binh thiếu hụt, chỉ có thể chung phú quý. Không giống như là thần binh không rời không bỏ, bất quá ma binh chỗ xấu rõ ràng, chỗ tốt tự nhiên cũng rõ ràng, cái kia chính là uy lực mạnh, Bàn Long Hoàng Kim Giáp tấn thăng cũng rất dễ dàng, một đường tự nhất phẩm bán thần binh, tấn thăng trở thành tiên thiên thần binh, đây chính là tầm thường thần binh không cụ bị. Bàn Long Hoàng Kim Giáp phản bội, muốn tránh thoát Đậu Trường Sinh rời đi, Đậu Trường Sinh đương nhiên sẽ không tùy ý Bàn Long Hoàng Kim Giáp thoát đi. Hiện nay muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, chính cần Bàn Long Hoàng Kim Giáp phòng ngự, lực lượng giam cầm lấy Bàn Long Hoàng Kim Giáp, hai người xung đột không có tiếp tục bao lâu, Đậu Trường Sinh chỉ là một chút ngăn cản Bàn Long Hoàng Kim Giáp, cực quan kính khủng bố diệt thế chi quang, liền đã đánh vào Đậu Trường Sinh trên thân. Trong khoảnh khắc Bàn Long Hoàng Kim Giáp phá toái, tiên thiên thần binh cũng là có đủ loại khác biệt. Bàn Long Hoàng Kim Giáp chỉ là cấp thấp nhất tiên thiên thần binh, Minh Vương thuẫn mạnh hơn Bàn Long Hoàng Kim Giáp không chỉ một bậc, liền Minh Vương thuẫn đều gánh không được mấy hiệp, Bàn Long Hoàng Kim Giáp tự nhiên cũng không được. Bàn Long Hoàng Kim Giáp sau khi vỡ vụn, Đậu Trường Sinh cũng nghiêng nghe thấy được một tiếng gào thét. Bàn Long Hoàng Kim Giáp linh tính, chính là Đậu Trường Sinh nhìn thấy qua thứ nhất phát triển, giống như ra đời thần chí, có tự mình ý thức một dạng, bây giờ tại phá toái lúc phát ra không cam lòng gào thét. Bàn Long Hoàng Kim Giáp sau khi vỡ vụn, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, chính mình huyết nhục chính đang không ngừng bốc hơi. Bất tử chi khu ở ngay tại phát huy hiệu quả, dưới thương thế một khắc liền đã khôi phục, cực quan kính uy lực kinh khủng, lại phá hủy Bàn Long Hoàng Kim Giáp về sau, còn sót lại lực lượng không đủ, tuy nhiên mang đến thương tổn không nhỏ, có thể còn không vượt ra ngoài bất tử chi khu cực hạn. Tình cảnh này bị Long Hậu nhìn chăm chú tại trong mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ba kiện bất hủ thần binh xuất thủ, cường hoành như vậy cùng cực lực lượng, vẫn là đánh lén phục sát, Đậu Trường Sinh vậy mà còn chưa chết vong, đây quả thật là vô cùng rung động. Nhất là Đậu Trường Sinh bất tử chi khu, thật sự là ngoài dự liệu, bất hủ thần binh đều không thể trước tiên giết chết Đậu Trường Sinh. Muốn chỉ là một kiện bất hủ thần binh, trận này đại chiến ai thắng ai thua, còn thật khó mà nói. Sau cùng Đậu Trường Sinh khả năng nương tựa theo bất tử chi khu, khủng bố năng lực, cứ thế mà kéo đổ bọn họ, sau đó tuyệt địa lật bàn. Nhưng cũng tiếc, lần này bọn họ chuẩn bị sung túc. Chỉ là Long Hậu giơ bàn tay lên Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, một kiếm lại vung vẩy ra. Trong nội tâm cũng có nghi hoặc, lần này bọn họ nhằm vào chính là có thể tìm tòi Trấn Hải Châu người thần bí. Sau cùng không có chờ đến người thần bí, chờ đến chính là Đậu Trường Sinh, nguyên bản cũng coi là Đậu Trường Sinh cũng là người thần bí, cái này cũng phù hợp tình huống. Lúc trước Đông Hải nhất chiến, Đậu Trường Sinh cũng tại Đông Hải, mà lại thực lực cũng đủ mạnh. Lúc ấy vận dụng nhiều kiện bất hủ thần mang binh, nhân tộc chống đỡ cũng nói còn nghe được. Cho nên trước đó không có chuẩn bị xuống, Đậu Trường Sinh cũng cần phải có bất hủ chiến lực, có thể đại chiến cùng một chỗ về sau, Đậu Trường Sinh cứ việc phi thường cường đại, có thể khoảng cách bất hủ chiến lực vẫn có một ít chênh lệch. Cái này nhìn như là rất gần, có thể kỳ thực là không thể vượt qua rảnh trời. Đậu Trường Sinh trong tay có Minh Vương thuẫn, cái này cũng phù hợp tình huống, Minh Long chết tại người thần bí trong tay, nhưng đến bây giờ chưa từng trông thấy Trấn Hải Châu, còn có bất hủ thần binh. Long Hậu áp chế xuống trong lòng nghi hoặc, Bất luận trước mắt Đậu Trường Sinh có phải hay không, chỉ muốn giết chết Đậu Trường Sinh, như vậy lần này thì không lỗ. Bồng Lai Trảm Tiên kiếm chém xuống, đánh tan băng phách đao cùng Trảm Lô kiếm, thành công đem Đậu Trường Sinh áp chế. Long Hậu chưa từng tự mình ra tay giết người, hai kiện bất hủ thần binh tuần tự công kích, đã thành công đem Đậu Trường Sinh đẩy vào tuyệt cảnh. Một kiếm này Long Hậu có nắm chắc, chém giết Đậu Trường Sinh, có thể Long Hậu sau cùng từ bỏ, mà là hướng về phía một bên thân ảnh mơ hồ nói, Thương Long. Giết hắn. Hoàn thành đầu danh trạng, ngươi sẽ là Bồng Lai Tiên Tông đại sư huynh. Thiên Tông phía dưới đệ nhất nhân. Đợi đến tương lai Bồng Lai Tiên Tông xưng hùng thiên địa, ngươi không chỉ là có thể khôi phục quyền thế của mình, còn có thể càng tiến một bước. Phản phất là cảm nhận được Thương Long chần chờ, Long Hậu chậm chậm mở miệng nói, Đậu Trường Sinh nhất lên hai lần Đông Hải chi chiến, mỗi một lần Đông Hải chi chiến đều là Long tộc tổn thất nặng nề. Đậu Trường Sinh cùng Long tộc kết huyết hải thâm cừu. Giết Đậu Trường Sinh, không chỉ là để ngươi lập xuống đầu danh trạng, cũng là Thiên Tôn hồi báo Long tộc. Nói cho cùng chúng ta đều là Long tộc, viễn cổ thời đại đều là một nhà, đánh gãy xương cốt liên tiếp gân, bây giờ chúng ta muốn đúc lại viễn cổ huy hoàng, khôi phục tổ long thời đại bá nghiệp. Mục đích của chúng ta là nhất trí. Cái gì tiên đạo cùng võ đạo, căn bản không có gì khác nhau. Nhất trí mơ hồ thấy không rõ tướng mạo bóng người, giờ phút này rút đi chỗ có quang mang, lộ ra đầu rồng thân người bóng người, bất ngờ chính là vốn nên chết đi Thương Long. Thương Long cầm trong tay cực quang kính, nhìn lấy Đậu Trường Sinh thở dài một tiếng. Trong tay cực quang kính giơ lên cao cao, phía trên linh tính không ngừng dập dần, mơ hồ trong đó nổi lên một đạo hoàn toàn khác biệt ánh mắt, Thương Long đối cực quang kính chỉ là sử dụng, vẫn chưa có chấp chưởng năng lực, bởi vì cái này cực quang kính có chủ. Cực quang kính nhắm ngay Đậu Trường Sinh, Thương Long thanh âm lạnh lùng vang lên, vì Long tộc. Mời ngươi đi chết. Chương 998, Long tộc bất thế chi công thần nhân tộc đời đời chi tội thủ. Quang mang sáng sáng, liên miên tuẫn bạo. Nhộn nhạo lên gợn sóng không gian chấn động tứ phương. Kinh khủng quang mang triệt để thôn phệ Đậu Trường Sinh, trong chốc lát Đậu Trường Sinh mắt tối sầm lại. Thì đã chết. Thương Long bén nhọn long trảo, thật cao giơ cực quang kính, một đôi mắt rồng sáng ngời có thần, khám phá quang mang che lấp. Nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh huyết nhục không ngừng tan rã, lộ ra bạch cốt âm u, sau cùng liền xương cốt cũng biến mất không thấy gì nữa. Cực quang kính công kích phía dưới, Đậu Trường Sinh trực tiếp bị xóa đi. Đây là chết không thể lại chết. Long Hậu ra cầm trong tay Bồng Lai Trảm Tiên kiếm, vẫn chưa có động tác kế tiếp. Thương Long nhìn thấy một màn này, mắt rồng lóe lên, đầu rồng nổi lên vẻ không vui. Cái này chưa từng xuất hiện trong dự đoán một màn, Long Hậu lấy ra một tấm Thiên Tiên phục sinh phù, sau đó đi phục sinh Đậu Trường Sinh. Long Hậu khẳng định là không thiếu Thiên Tiên phục sinh phù, cái này một loại bảo vật bây giờ võ đạo kém xa tiên đạo nhiều, bởi vì phù tổ có thể không có tử vong, vị này khai sáng bất tử ba phù người, không biết tránh giấu ở nơi nào ẩn núp, ngón tay tùy tiện lộ vết nứt, Kim Tiên bất tử phù khó mà nói, có thể Địa Tiên Hoàng Dương phù cùng Thiên Tiên phục sinh phù, tuyệt đối là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cầm Thiên Tiên phục sinh Đậu Trường Sinh, sau đó lại giết Đậu Trường Sinh một lần, triệt để đem Đậu Trường Sinh giết chết, ngăn chặn cái này một cái tai họa ngầm. Đây mới là Thương Long trong lòng lựa chọn tốt nhất. Có thể Long Hậu thờ ơ, cách làm như vậy đối với mình vô cùng bất lợi. Tại Long Hậu bức bách phía dưới, chính mình lộ ra hình dáng, lấy Đậu Trường Sinh thân phận, khẳng định là không khiếm khuyết Thiên Tiên phục sinh phù. Đợi đến Đậu Trường Sinh phục sinh, chính mình giả chết sự tình, liền sẽ bị đem ra công khai, người trong thiên hạ đều sẽ biết chuyện này. Như vậy đưa tới hậu quả, là vô cùng nghiêm trọng, chính mình đem về thân bại danh liệt, tương lai đem về chỉ có thể một con đường đi đến đen, trở thành tiên đạo người. Dù là muốn về đầu đều không có cơ hội. Đây chính là Bồng Lai Thiên Tôn tính kế, gãy mất chính mình con đường sau này, không cho phép chính mình tam tâm nhị ý. Đồng thời giết Đậu Trường Sinh một lần, Đậu Trường Sinh chết rồi sống lại, cũng muốn tại lục đạo luân hồi bên trong lưu lại nguyên linh lạc ấn, dạng này đột phá đến bất hủ thần ma độ khó khăn trên diện rộng tăng vọt. Không khách khí giảng Đậu Trường Sinh tầm quan trọng, đã trên diện rộng giảm xuống, chỉ cần không thể đột phá đến bất hủ thần ma, đợi đến bất hủ thời đại mở ra, hiện nay Đậu Trường Sinh có bao nhiêu phong quang, tương lai liền sẽ có nhiều thê lương, trơ mắt nhìn hiện tại một số không bằng mình người, từng bước một bắt đầu đột phá, trở thành cần chính mình ngưỡng mộ đại nhân vật, cái này một loại tuyệt vọng có thể làm cho người điên cuồng. Muốn là Đậu Trường Sinh phục sinh về sau, tâm tính sụp đổ về sau, trực tiếp đem vụ tộc cho đồ, cái kia chính bên trong tiên đạo ý muốn. Tiên đạo liền có thể nhờ vào đó làm mưu đồ lớn, chuyện này là dệt hoa trên gấm, nếu như không có cũng không thất vọng, chặn đánh võ đạo chưa tới một cái ngôi sao của ngày mai, lại đạt được một tôn chí cường giả đầu nhập vào, thấy thế nào đều là kiếm lời lớn. Mà lại thu hoạch cũng không chỉ cái này một số, Thương Long ánh mắt di động, nhìn về phía Đậu Trường Sinh sau khi chết, để lại từng kiện bảo vật. Đậu Trường Sinh có như thế cường đại chiến lực, tự thân cường đại là một chuyện, nhưng cũng có đông đảo tiên thiên thần binh gia trì nguyên nhân. Thương Long nhìn chăm chú lên tiên thiên thần binh, sau cùng ánh mắt ngưng tụ. So sánh với cái này một số tiên thiên thần binh, Thương Long kiên kỵ nhất chính là Đậu Trường Sinh tự thân thực lực. Đậu Trường Sinh quật khởi đến bây giờ, mới ngắn ngủi thời gian mấy chục năm mà thôi. nhưng Đậu Trường Sinh không chỉ là đột phá trở thành thần ma, vừa mới trong chiến đấu biểu hiện ra cảnh giới, đã là tiên thiên thần ma. Cái này thật sự là quá nhanh. Đậu Trường Sinh theo thần ma đột phá tới tiên thiên thần ma phí tổn thời gian, lại còn muốn so Đậu Trường Sinh theo phàm tục đột phá đến thần ma nhanh hơn. Cho nên cho dù là Đậu Trường Sinh tử vong một lần, dựa theo lấy tình huống bình thường, đột phá tới bất hủ thần ma hy vọng không lớn. Có thể Thương Long chỉ là suy nghĩ một chút, Đậu Trường Sinh mấy chục năm cũng là tiên thiên thần ma, làm sao có thể sẽ yên tâm. Dù sao đó là Đậu Trường Sinh. Nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích, những người khác làm không được sự tình, không có nghĩa là Đậu Trường Sinh làm không được. Thương Long ánh mắt di động, nhìn về phía một bên Long Hậu, bén nhọn long trảo bên trong, nổi lên quang mang nhàn nhạt, một tấm bùa chú đã xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Thương Long muốn giết chết Đậu Trường Sinh, tuyệt cái này một cái hậu hoạn. Thương Long khẽ động, Long Hậu ánh mắt đã nhìn tới. Long Hậu bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thương Long động tác, vẫn chưa có bất kỳ ngăn cản động tác, Thương Long dự định sát nhân diệt khẩu, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, đem chuyện này bộc lộ ra đi, phương pháp thật sự là nhiều lắm, ngoại trừ Đậu Trường Sinh kể ra bên ngoài, bây giờ Long Hậu cũng đem tình cảnh này đều khắc lục xuống tới. Chờ sau này hình ảnh sẽ lưu truyền thiên hạ, nhân tộc tự nhiên sẽ thu hoạch được. Cái này xuất hiện bất hủ thần binh, còn có Thương Long đặc hữu khí tức, cái này toàn bộ đều là không giả được. Liền xem như bị hoài nghi lại như thế nào? Lại để cho Thương Long lộ diện, tự mình thừa nhận là được, hoặc là lại giết người, một loại phương pháp nào đều có thể. Thương Long động tác nhanh nhẹn, cái này một chút suy nghĩ thời gian, cứ việc không đủ một cái hô hấp, có thể Thương Long cũng sợ hãi giờ phút này thiên tiên phục sinh phù đã kinh không có tác dụng. Có thể kết quả khiến người ta mừng rỡ, thiên tiên phục sinh phù thành công. Thương Long nhìn lấy không ngừng thiêu đốt thiên tiên phục sinh phù, không lửa tự đốt, làm thiên tiên phục sinh phù hóa thành tro tàn sau. Tại Thương Long ngay phía trước vị trí, một bóng người đã bắt đầu ngưng tụ, huyết nhục không ngừng diễn sinh, trong nháy mắt đã có thể thấy rõ ràng Đậu Trường Sinh khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Đậu Trường Sinh sống lại. Thương Long giơ cao cực quan kính, ánh sáng chói lóa xuyên qua Đậu Trường Sinh. Còn không đợi Đậu Trường Sinh hoàn thành phục sinh, Thương Long liền đã đối Đậu Trường Sinh ra tay. Tay cầm bất hủ thần binh, đã là bất hủ chiến lực, bây giờ Thương Long còn lựa chọn đánh lén, Đậu Trường Sinh làm sao có thể chống đỡ được, nhất là Đậu Trường Sinh mới phục sinh, đang ở vào suy yếu bên trong, chiến lực kém xa Tích Tấp đỉnh phong thời kỳ. Ánh sáng chói lóa cắn nuốt hết Đậu Trường Sinh, Thương Long vận dụng cực quan kính, lại một lần cứ thế mà đem Đậu Trường Sinh xóa đi. Phản phất là giữa thiên địa, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện Đậu Trường Sinh một người này. Lại giết Đậu Trường Sinh một lần sau. Thương Long triệt để buông lỏng. Thần sắc mắt trần có thể thấy thư giãn xuống tới, tất cả cảnh giác cùng lo lắng, toàn bộ đều biến mất không còn tâm tích. Đậu Trường Sinh cho Thương Long mang tới áp lực, thật sự là quá lớn, nhất là khi nhìn thấy Đậu Trường Sinh trong tay có Minh Vương Thuẫn lúc, Thương Long vô cùng lo lắng, lần này đối Đậu Trường Sinh phục sát, căn bản sẽ không thành công. Dù sao đây là có tiền lệ, sớm tại lần thứ nhất Đông Hải chi chiến thời điểm, Thương Long liền đã an bài ba tôn thần ma, đối Đậu Trường Sinh dạng này phàm tục phục kích. Đội hình như vậy vô cùng hào hoa, dù sao giết một tên phàm phu tục tử, một tên thần ma là được rồi. Thương Long thận trọng cân nhắc, dự phòng tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, an bài ba tôn thần ma xuất thủ. Có thể kết quả cuối cùng khiến người ta không thể tin được, ba tôn thần ma toàn bộ đều đã chết, bọn họ trầm luân trở thành trò cười, là Đậu Trường Sinh thành danh đá đặt chân. Lần này cùng lúc trước nhiều tương tự, tại Đậu Trường Sinh không có tử vong trước, Thương Long là phi thường lo lắng. Cho dù là cũng biết, người đều là có cực hạn, Đậu Trường Sinh có thể lấy phàm tục giết thần ma, có thể nghĩ muốn lấy tiên thiên thần ma thực lực giết bất hủ chiến lực, cái này là tuyệt đối không có khả năng. Lý trí sắp xếp trí, tình cảm về tình cảm, hết thảy không có có hết thảy đều kết thúc trước, nói không khẩn trương, vậy khẳng định là gạt người. Long Hậu cùng Thương Long trầm mặc. Dạng này danh chấn thiên hạ, ngang áp cả đời, vì vô số người mang đến hoảng sợ nhân vật, hôm nay rốt cục chết rồi. Đây là một chuyện đại hỷ sự. Thương Long ánh mắt di động, nhìn về phía Long Hậu thời điểm, ánh mắt đã thâm thúy lên. Giết Đậu Trường Sinh, đây là vì Long tộc. Đậu Trường Sinh cường đại hay không, cái này cùng Long tộc không có liên quan quá nhiều, ngăn chặn nhân tộc thực lực, đây không phải Long tộc trách nhiệm, Long tộc cũng không có nghĩa vụ đi làm, cái này cần các tộc cùng một chỗ liên thủ, Long tộc không có khả năng hại người không lợi mình, hy sinh chính mình vì vạn tộc tạo phúc. Nhưng hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh người này, vô cùng cừu hận Long tộc, ngày xưa tại Tề Châu Trảm Long, được xưng tụng là giết rồng lập nghiệp, đến tiếp sau càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, chiếm lấy Hắc Thủy Quan, hai lần Đông Hải chi chiến. Thương Long biết không có khả năng lại để cho Đậu Trường Sinh nhất lên lần thứ ba Đông Hải chi chiến, bởi vì muốn là bạo phát lần thứ ba Đông Hải chi chiến, Long tộc đến lúc đó liền muốn diệt tộc. Đậu Trường Sinh đối Long tộc uy hiếp quá lớn, lớn đến nhất định phải diệt trừ trình độ. Có thể nghĩ muốn diệt trừ Đậu Trường Sinh, cái này thật sự là quá khó khăn. Muốn là Long tộc không tiếc hết thảy, không phải làm không được, chỉ là như vậy giá quá lớn, lớn đến cầm Long tộc sinh tử đi đánh bạc cấp độ, Thương Long chắc chắn sẽ không làm như vậy, cho dù là muốn làm như thế, Long tộc trên dưới cũng sẽ không đồng ý. Long tộc không chịu đựng nổi Đậu Trường Sinh tàn phá bừa bãi, sự tình về sau nhân tộc trả đũa đại giới, nhưng bọn hắn không được, có người có thể. Tiên đạo dư nghiệt xuất hiện ở Thương Long trong tầm mắt, đây cũng là Thương Long cùng tiên đạo dư nghiệt cấu kết cùng một chỗ nguyên nhân. Đúng thế. Thương Long cấu kết tiên đạo dư nghiệt, mục đích cũng chỉ có một. Giết chết Đậu Trường Sinh. Vì thế Thương Long đã làm tốt thân bại danh liệt chuẩn bị, cũng làm xong đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Giết Đậu Trường Sinh không phải một sớm một chiều liền có thể thành công, cấu kết tiên đạo dư nghiệt cũng có thể dò xét đến một số bí ẩn tin tức, sau đó lan truyền cho Long tộc. Từ khi sau khi chết, lại một lần nữa phục sinh sao? Bị đã kích về sau, Thương Long cũng suy nghĩ qua tương lai, biết rõ đạo thiên địa chán ghét, mất đi Thanh Long chi lực, chính mình đã không có tương lai, muốn đi đột phá bất hủ thần ma, đây cũng không phải là hiện thực sự tình. Mà chính mình lớn nhất giá trị, cũng là chí cường giả thực lực, mà thực lực như vậy làm bất hủ thời đại mở ra về sau, cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống, đến lúc đó bất hủ thần ma không ngừng xuất hiện, chính mình không dám nói là không đáng một đồng, thế nhưng không bị coi trọng. Cho nên ngắn thì mấy trăm năm, lâu là một ngàn năm, tại cái này một cái thời gian bên trong, chính là mình sau cùng thời gian tốt đẹp. Chính mình chấp chưởng Long tộc, tuy nhiên tự nhận không có phạm sai lầm, toàn bộ đều là không phải chiến chi tội, có thể đến cùng liên tiếp xuất hiện trọng đại sự cố, điểm này là không cách nào phủ định sự tình, Long tộc xuống dốc có chính mình một phần công lao. Đây đối với từ trước đến nay tự ngạo, cả đời hiếu thắng Thương Long mà nói, là không thể chịu được. Đặc biệt là Thương Nguyên Đồng cái kia giả bộ nai tơ lão yêu bà, sau cùng lấy tử vong làm đại giá để Thương tộc chuyển nguy thành an. Tuy nhiên vạn tộc trên mặt nổi không thừa nhận, nhưng bí mật không ít người đều đối Thương Nguyên Đồng kính trọng. Có người chết nhẹ tựa lông hồng, có người chết nặng như Thái Sơn. Thương Nguyên Đồng vì chủng tộc mà chết, được xưng tụng là chết có ý nghĩa. Hắn lúc còn sống lại nhiều không đủ, cũng bởi vì cái này một chết, trở thành Thương tộc anh hùng. Thương Nguyên Đồng sự tích, thật sâu kích thích Thương Long. Thương Long tự nhiên không phải cam tâm người bình thường, nếu là không có giả tâm, Thương Long cũng sẽ không đối Phượng Hoàng tộc có ý tưởng, đến mức bị Đan Phượng hố một lần. Bây giờ không lại đảm đương Long tộc chi chủ về sau, Thương Long cũng không muốn đợi đến bất hủ thời đại mở ra về sau, chính mình biến tầm thường, bị một số hậu bối siêu việt. Chỉ là suy nghĩ một chút cảnh tượng như vậy, Thương Long thì không thể chịu đựng được. Chứ đừng nói là bị hậu bối quát lớn, không ngừng ủy nhiệm nhiệm vụ, Thương Long thà rằng chết, cũng không muốn nhìn thấy một màn này xuất hiện. Cái này một cái ý nghĩ, Thương Long vẫn chưa cùng Trúc Long câu thông, bởi vì nói ra về sau, Trúc Long sẽ không đồng ý. Thương Long chém trước tâu sau, trực tiếp liên lạc với Long Hậu. Chỉ là không có nghĩ đến, sự tình sẽ thuận lợi như vậy, thời gian mới trôi qua bao lâu, liền giết chết Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh chết rồi. Cái này khiến Thương Long trong lòng hơi mờ mịt, bởi vì vì mục tiêu lớn nhất, cứ như vậy hoàn thành. Như vậy chính mình đầu nhập tiên đạo, cam nguyện thân bại danh liệt, đè thấp làm tiểu, còn muốn tiếp tục không? Chợt, nội tâm nhất định. Nhất định phải tiếp tục. Long tộc đảm đương không nổi giết chết Đậu Trường Sinh hậu quả. Chính mình nhất định phải để tiên đạo kéo cừu hận mới được, hận cũng muốn hận tiên đạo. Lấy chính mình một cái mạng, đổi Đậu Trường Sinh chết đi, dạng này mua bán không lỗ. Cái này một loại tương lai bất hủ thần ma, nhưng là muốn so với chính mình vị này tội nhân trọng yếu nhiều lắm. Thương Long trầm mặt không nói, Long Hậu duỗi tay nắm lấy Đậu Trường Sinh sau khi chết, để lại từng kiện bảo vật, tự mình kiểm tra về sau, nhướng mày nói, không có Trấn Hải Châu. Cũng không có Ngư Trường Kiếm. Bây giờ chỉ có Long Môn, Trạm Lô Kiếm, Băng Phách Đao, Phá Toái Minh Vương Thuẫn, Bàn Long Hoàng Kim Giáp. Phổ thông thần binh Long Hậu không có sách, đây cũng không phải là Long Hậu cao mày chủ yếu duyên cớ, Long Hậu muốn lấy được bất hủ thần binh, cũng căn bản chưa từng xuất hiện. Thương Long mở miệng nói, Trấn Hải Châu khả năng cùng Ngư Trường Kiếm, bị Đậu Trường Sinh mượn nhờ chiến đấu, trực tiếp che đậy ẩn nấp rồi. Tin tưởng còn ở lại chỗ này một chỗ không gian bên trong, chỉ cần chúng ta cẩn thận tìm kiếm, tuyệt đối có thể phát hiện. Long Hậu lắc đầu nói, không có thời gian, trận này đại chiến ba động không nhỏ, phong hỏa ấn cũng không phải vạn năng, vạn tộc không thiếu khuyết người tài ba, muốn là Đậu Trường Sinh không chết, còn có thể che giấu một phen, nhưng hôm nay Đậu Trường Sinh tử vong, động tĩnh quá lớn. Đến đón lấy khẳng định có người tìm kiếm, phát hiện nơi này chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta không có thời gian ở chỗ này chậm trễ. Đậu Trường Sinh đến chết đều không có bộc phát ra bất hủ chiến lực, xem ra là thật không có có bất hủ thần binh, Đậu Trường Sinh là người thần bí khả năng có, nhưng cũng không phải là quá lớn. Minh Vương Thuẫn có thể là người thần bí ném đi ra, cố ý hấp dẫn chú ý lực. Long Hậu nhìn chăm chú lên trong bóng tối một chỗ ngóc ngách, tiếp tục mở miệng nói, tiên thiên nhất khí bình cũng không có phát hiện, các ngươi tự tại môn lần này một chuyến tay không? U thanh âm vang lên, ta tông chí bảo, nhất định muốn đón về. Đã nơi này không có, như vậy ta thì rời đi. Long Hậu thu hồi chúng nhiều bảo vật, nhìn lấy trong bóng tối một bóng người biến mất, ánh mắt di động nhìn chăm chú lên Thương Long ánh mắt kinh ngạc, mỉm cười nói, người thần bí thực lực quá mạnh. Thiên Tôn tự nhiên muốn bảo đảm không có sơ hở nào. cho nên liền xem như Đậu Trường Sinh thực lực mạnh hơn, cũng không bay ra khỏi Thiên Tôn lòng bàn tay. Ta đi trước một bước, còn muốn đi gặp Vụ Thiên Sầu, nơi này từ ngươi kết thúc. Thương Long nhìn chăm chú lên Long Hậu biến mất, nhìn lấy phong hỏa chi lực tiêu tán, không khỏi thở dài nói, Long tộc bất thế chi công thần, nhân tộc đời đời chi tội thủ. Thương Long tiền bối sai. Ngài cấu kết tiên đạo dư nghiệp, sẽ chỉ là vạn tộc phỉ nhổ, người người kêu đánh bại loại. Vạn tộc hận ngươi, Long tộc cũng hận ngươi. Nhưng ta không hận ngươi. Ngươi xuất hiện, đối với ta mà nói. Thật sự là quá tốt. Chương 999, Bất Hủ Đậu khôi phục. Không gian đặc thù. Một đạo giọng ôn hòa vang lên. Một tên tuấn mỹ như yêu thiếu niên, từng bước một đi ra, con ngươi lộ ra hoan hỉ, nhỏ mở miệng cười tiếp tục nói, ngươi chính là ta Đậu Trường Sinh tái sinh phụ mẫu. Thương Long tiền bối ngươi có thể yên tâm. Ngươi chết, ta sẽ một mực ghi lấy ngươi. Là ngươi cho ta ấm áp, chiếu sáng ta con đường phía trước. Mấy lời nói này, toàn bộ đều là Đậu Trường Sinh đáy lòng lời nói. Đậu Trường Sinh cho dù là liên tục chết hai lần, thế nhưng không sinh ra đối Thương Long nửa điểm hận ý tới. Thương Long thật sự là quá phối hợp, cho mình sáng tạo ra cái này một cái cơ hội ngàn năm một thuở, muốn vô thanh vô tức giết chết Thương Long, đây là một chuyện vô cùng khó khăn, nhưng hôm nay cơ hội đây không phải tới. Tương lai Đậu khôi phục nhiệm vụ. Ổn. Đậu Trường Sinh cảm kích nhìn Thương Long, hướng về phía trước lại bước ra một bước. Sát ý phóng lên tận trời, tại kinh thiên động địa oanh minh bên trong, không khí kịch liệt vặn vẹo chấn động, một quyền đã ngang qua thương khung. Chính là phi thường cảm tạ Thương Long. Cho nên Thương Long phải chết. Thương Long thọc sâu nhảy lên, đã biến thành một đầu vô cùng to lớn chân long, hoàn toàn hiển hóa ra ngoài chân thân, Thương Long gào thét một tiếng, tiếng long ngâm vang lên, to lớn như là đồi núi miệng rồng mở ra, phun phun ra ánh sáng chói lóa. Một quyền đánh ra, chính diện đánh vào ánh sáng chói lóa phía trên. Đại bạo tạc bạo phát. Thiên địa chỉ một thoáng sáng lên, trên trời dưới đất đều là quang mang, rốt cuộc nhìn không thấy còn lại chi vật. Đậu Trường Sinh lại bước về phía trước một bước, đón kinh khủng quang mang tiến lên, ánh sáng chói lóa từng khúc tan rã. Song phương chiến đấu, mạnh yếu điên đảo. Thương Long chấp chưởng cực quang kính, bất quá là tạm thời, cực quang kính chủ nhân còn sống đâu, như thế chí bảo làm sao có thể giao phó cho Thương Long chấp chưởng. Lần này phục sát, bất quá là muốn nhờ lấy Thương Long pháp lực mà thôi, làm giết chết Đậu Trường Sinh về sau, cực quang kính liền đã bị thu hồi. Đậu Trường Sinh không có lựa chọn đánh lén, mà chính là quang minh chính đại xuất hiện, tự nhiên là có được phấn khích. Muốn là cực quang kính như cũ tại Thương Long trong tay, Đậu Trường Sinh khẳng định sẽ lựa chọn đánh lén. Một cánh tay tự Đậu Trường Sinh sau lưng vung vẫy ra, cái này một quyền đánh ra, xuân hạ thu đông bốn mùa diễn hóa, giống như thế giới sinh diệt. Lục đạo luân hồi quyền. Ba đầu sáu tay lại một lần nữa xuất hiện. Cái này tại tiên thiên thần ma cơ sở phía trên tăng cường gấp 5 lần chiến lực, đây đối với bất hủ chiến lực mà nói không tính là gì, nhưng đối với một tôn tiên thiên thần ma mà nói, cái này phi thường khủng bố. Ánh sáng chói lóa bị quét ngang không còn, Đậu Trường Sinh sáu cánh tay, một quyền tiếp lấy một vòng oanh ra. Nhảy lên tới đỉnh phong quyền ý. Nhất triều phát tiết, oanh liệt trời cao. Tuần tự ba quyền, triệt để vỡ vụn quang mang, thứ tư quyền chính diện cùng long trảo đụng vào nhau. Bén nhọn long trảo, còn như đao thương kiếm kích, trực tiếp đâm trúng Đậu Trường Sinh trên da thịt, đã đâm rách da thịt, xâm nhập đến máu thịt bên trong, đụng chạm tới xương ngón tay. Lực lượng kinh khủng phát tiết ra ngoài, thương long to lớn giống như một đầu liên miên bất tuyệt sơn mạch thân rồng, cứ thế mà chệch hướng hơn trăm trượng, long trảo thoát ly về sau, bị thương thế, trong khoảnh khắc liền đã khép lại. Ngược lại thương long to lớn long trảo đã đứt gãy ra, bàn về thể phách mạnh mẽ, cho dù là chân long có tiên thiên ưu thế, có thể thương long y nguyên không bằng Đậu Trường Sinh. Đệ ngũ quyền hoành quán trường không, đã đánh vào thương long long trên bụng. Màu xanh nhạt vẫy rồng, giống như thần binh như sắt thép, cứng rắn băng lãnh. Quyền phong sở hướng, thương long vẫy rồng như là bị đánh nát mỏng manh pha lê giống như, trong nháy mắt bị tạc thành ức vạn mảnh. Máu tươi không ngừng bắn tung tóe, hướng về tứ phương vẫy xuống, một quyền đánh vào thương long thể nội. Đệ lục quyền diễn sinh lấy kinh khủng quyền ý, như là thực chất đồng dạng, cũng đánh vào thương long thể nội, tuần tự hai quyền về sau, thương long to lớn thân rồng cứng đờ, đuôi rồng vung vẫy ở giữa, và thiên tế nhật, hung mãnh hướng về Đậu Trường Sinh rút đánh rơi xuống. Đậu Trường Sinh lại bước về phía trước một bước, hai cánh tay hướng về phía trước duỗi ra, người đã điên cuồng tăng trưởng. Pháp thiên tượng địa. Hô hấp ở giữa liền đã biến thành vượt qua ngàn trượng cự nhân, bàn tay già thiên tế nhật, một thanh trực tiếp bắt lấy thương long thân rồng. Giờ phút này to lớn thương long, tại Đậu Trường Sinh trước mặt hiển hiện tinh tế lên. Dài nhỏ thân rồng giống như là dây thừng đồng dạng. Đậu Trường Sinh song tay nắm lấy thương long về sau, cánh tay to lớn lên, phía trên gân xanh nhô lên, trong tay lực lượng bạo phát, bắt đầu thật chặt nắm lấy thương long. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Thanh âm tuần tự không ngừng vang lên, thương long vẫy rồng giống như là khoai tây chiên một dạng, không ngừng tuần tự nứt toát. Trong nháy mắt thương long toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, thấu xương đau đớn cho dù là thương long cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng sau cùng y nguyên không thể chịu đựng được, trực tiếp phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Cái này một tôn đường đường chí cường giả, giờ phút này tại Đậu Trường Sinh trong tay, căn bản không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống. Có thể xuất hiện tình cảnh này, Đậu Trường Sinh cũng hiểu được căn nguyên, đây là Thương Thiên bị thiên địa chán ghét, nhìn như đã vượt qua hư nhược kỳ, kỳ thực Thương Long kém xa đỉnh phong thời kỳ cường đại. Dù sao đơn giản nhất ví dụ, cũng là Thương Long giờ phút này trong tay không có tiên thiên thần binh. Đây không phải Long tộc thu hồi, mà chính là Thương Long đảm đương Long tộc chi chủ quá nhiều năm, Thương Long làm nhất tộc chi chủ, rất ít tự mình phía dưới cuộc chiến đấu, cho dù là không thể không chiến, Thương Long cũng là vận dụng bất hủ thần binh, mà không phải cầm lấy tiên thiên thần binh chiến đấu. Cái này cũng tạo thành tiên thiên thần binh đối Thương Long tương đối gà mờ, cho nên bị Thương Long bỏ. Cho nên bây giờ cái này một cái ác quả xuất hiện, không có tiên thiên thần binh nơi tay, ở đâu là nắm giữ tiên thiên thần binh Đậu Trường Sinh đối thủ. Đúng vậy, Đậu Trường Sinh là có tiên thiên thần binh. Bây giờ không có thu hồi Ngư Trường Kiếm, Trạm Lô Kiếm chờ cũng bị Long Hậu mang đi. Có thể cái này một miệng sắc bén hàm răng, nhưng vẫn là bảo lưu lấy. Không thể không nói Đậu Trường Sinh lần này thẻ BUG vô cùng thành công, tiên thiên thần binh cho dù là không cần, có thể chỉ cần nếu như mà có, đó cũng là có thể mang đến chiến lực tăng phúc. Cho nên nhìn như Đậu Trường Sinh tay không tất sắc, kỳ thực Đậu Trường Sinh là tay cầm vũ khí. Đủ loại nhân tố tụ cùng một chỗ, cái này cũng tạo thành Thương Long đường đường một tôn chí cường giả, bị Đậu Trường Sinh bẻ gãy nghiền nát đánh tan. Đậu Trường Sinh cúi đầu nhìn trong tay Thương Long, giờ phút này đã hóa thành mấy ngàn trượng, Thương Long nhìn qua đã nhỏ bé lên, không thể không cúi đầu nhìn xuống mới có thể thấy rõ. Đậu Trường Sinh hai tay phát lực, vô cùng lực lượng bạo phát. Pháp thiên tượng địa, trạng thái chi lực, Đậu Trường Sinh cũng không phải chỉ có cái đầu, cũng có lấy tướng xứng đôi lực lượng, đây mới là pháp thiên tượng địa ở chỗ kinh khủng. Sau lưng sống lưng giống như một con rồng lớn phun trào, hai tay lực lượng không ngừng bạo phát, Thương Long đã bị kéo nắm trở thành một đường thẳng, thân rồng đã kéo căng lên, sau một khắc đứt gãy ra. Đậu Trường Sinh một cái lảo đảo, kém một chút té ngã, đây là pháp lực quá mạnh. Máu tươi văng khắp nơi, Đậu Trường Sinh trước mặt hiện ra một đạo quang mang, đứt gãy ra Minh Vương Thuẫn, đã lơ lửng mà lên, biến thành một mặt bình chướng, cản lại máu tươi. Thương Long bị Đậu Trường Sinh xé rách vỡ nát, huyết nhục dường như giống như là vải rách đồng dạng, không ngừng từ trên bầu trời vẫy xuống. Thương Long chết rồi. Bất luận cái gì một tôn sinh linh, đều không thể gánh vác được Đậu Trường Sinh cái này xé rách. Nương theo lấy Thương Long tử vong, Đậu Trường Sinh hướng về nhiệm vụ nhìn qua. Tương lai thân khôi phục độ 100%. Trông thấy cái này một kết quả, Đậu Trường Sinh lộ ra vẻ hài lòng. Nói một lời thành thật, lần này tương lai đậu khôi phục nhiệm vụ rất khó, có thể một lần thành công rất bình thường. Dù sao ngươi cũng không nhìn một chút, giết chết mục tiêu là ai? Đây chính là Thương Long a. Mà lại Thương Long hai lần tử vong, trước trước sau sau đều quấn vào không ngừng một kiện bất hủ thần binh. Cái này tạo thành nhiệm vụ khó khăn, nhưng làm sau khi hoàn thành hiệu quả cũng là phi thường rõ rệt, trực tiếp đem thanh tiến độ đẩy đến 100%. Có bất hủ đậu về sau, Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi. Bây giờ bất hủ thời đại không mở ra, bất hủ đậu cũng là vô địch. Bất luận là cái gì thiên đế, vẫn là phù tổ, thậm chí là đạo tổ xuất hiện, Đậu Trường Sinh đều không giả bọn họ. Bất quá lần này vì bất hủ đậu, trả ra đại giới không nhỏ, chính mình có thể là chết một lần, điều này đại biểu lấy 100 vạn tu vi giá trị không có. Lại tính cả Đông Hải chi chiến tử vong một lần, trước sau hai lần tử vong, trên cơ bản đem chính mình tu vi giá trị tiêu hao 7-8 phần. Tuy nhiên tu vi giá trị còn thừa không có mấy, có thể Đậu Trường Sinh nhất định phải muốn nói một câu lời công đạo, cái này tu vi giá trị thật không quý. Tiên thiên thần ma một cái mạng, mới 100 vạn tu vi giá trị, nhiều tiện nghi a. Lúc này mới gấp bội, không có cho ngươi lật cái gấp 4-5 lần, hoặc là gấp 10 lần, thật chính là vô cùng lương tâm. Có bất hủ đậu về sau, Đậu Trường Sinh lực lượng 10 phần. Đến mức bị Long Hậu cướp đi Trạm Lô Kiếm, Đậu Trường Sinh cũng không vội, chính mình ném đồ vật, rất dễ dàng liền có thể đoạt lại. Bất quá dùng bất hủ đậu, như vậy thì là đại tài tiểu dụng, giết gà dùng đao mổ trâu. Tân tân khổ khổ một phen nỗ lực, lúc này mới lấy được ác chủ bài, tự nhiên là muốn tốt thép dùng đến trên lưỡi đao. Không có có bất hủ đậu, muốn phải giải quyết rơi Long Hậu là không thể nào. Đậu Trường Sinh không có loại này bản sự, dù sao Long Hậu nơi đó bất hủ thần binh nhiều lắm, Đậu Trường Sinh cũng phát hiện chính mình là tại thế tổ thần, cường đại, cái này là có thể làm phục địa ma, theo một người chết góc độ, đi thăm dò hiện trường phát hiện án. Sau khi chết trạng thái, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện chính mình, cho nên Đậu Trường Sinh cũng phát hiện tự tại môn tung tích. Dương thần quá chó. Cái này tiện nghi sư phụ không phải vật gì tốt. Tặng cho tiên thiên nhất khí bình, cũng là có to lớn ẩn hoạn. Tự tại môn dạng này thượng cổ ma tông, đến bây giờ còn có truyền thừa không nói, thậm chí là còn có một kiện bất hủ thần binh. Tự tại môn lão tổ tông, vị kia ma đạo cự nghiệt còn sống khả năng cực cao. Chính mình không được, nhưng võ minh có thể. Bây giờ vạn tộc hội tụ, chính là võ minh mạnh nhất thời khắc. Cho nên Đậu Trường Sinh dự định mượn nhờ võ minh lực lượng, giết rồng về sau, đoạt bảo vật. Đậu Trường Sinh mượn nhờ Long Môn Lan truyền tin tức, ước chừng chờ đợi hơn 10 cái hô hấp về sau, không gian rung chuyển ba động đã hiện lên, dường như như là mặt hồ một dạng, một đạo tiếp lấy một đạo gợn sóng, bắt đầu không ngừng khuếch tán. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, dẫn đầu buông xuống chính là Tương Thủy Thần Nữ, nhân tộc quan tâm nhất Đậu Trường Sinh, chính là cái thứ nhất buông xuống, sau đó còn lại các tộc, đã chậm một cái hô hấp về sau, cũng rối rít buông xuống. Đậu Trường Sinh không chỉ là những cho nhân tộc lan truyền tin tức, cũng cho vạn tộc lan truyền tin tức. Đậu Trường Sinh nhìn gặp mọi người đi tới về sau, trực tiếp dẫn đầu nói, Thương Long cấu kết tiên đạo dư nghiệt, cùng Vũ Thiên Sầu gây nên võ minh nội loạn, ta đã nắm giữ chứng cớ xác thực. Cố ý mời chư vị tới chứng kiến. Chương 1000, đậu thị hiệu suất, cũng là nhanh. Không gian đặc thù. Một đạo đạo quang mang rơi xuống, thập đại chủng tộc thành viên tuần tự xuất hiện. Theo sát phía sau một số tiểu tộc, cũng không ngừng bắt đầu xuất hiện, trong nháy mắt không gian trống trải nội bộ, tràn ngập lít nha lít nhít bóng người, nhìn một cái không thấp hơn mấy chục người. Vị này vì một bóng người, khí tức đều là vô cùng cường đại, toàn bộ đều là một tôn tiên thiên thần ma. Bây giờ từng tia ánh mắt, bắt đầu tập trung ở tứ phân ngũ liệt một cổ thi thể phía trên, đây là một bộ xác rồng khổng lồ, cho dù là bị xé rách vỡ nát, nhưng y nguyên có thể phân biệt đi ra. Lấy pháp thiên tượng địa, trạng thái dưới Đậu Trường Sinh mà nói, Thương Long vỡ vụn thân rồng, nhìn qua cực kỳ nhỏ bé, muốn so móng tay còn muốn nhỏ, giống như thịt băm đồng dạng. Nhưng lúc đó Đậu Trường Sinh cao đến mấy ngàn trượng, hiện nay khôi phục chân thân về sau, Thương Long thi thể vỡ vụn, mỗi một khối đều muốn so một người lớn, đây là phi thường dễ thấy. Đây là Thương Long thi thể. Bọn họ tại cái này vừa ra không gian đặc thù bên trong, lại một lần nữa nhìn thấy Thương Long. Từng tia ánh mắt hướng về Uyên Thủy Long nữ xem ra, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cái này một vị long tộc thành viên, cho dù là không một người mở miệng, có thể thái độ của bọn hắn biểu lộ không thể nghi ngờ, hiện nay muốn long tộc cho một lời giải thích. Thương Long đường đường một tôn chí cường giả, vậy mà chơi giả chết trò xiết, đây nhất định là có âm mưu. Dù sao Thương Long chết đi, đã kéo dài võ minh thành lập thời gian, lớn nhất mấy ngày gần đây võ minh rung chuyển, toàn bộ đều là bởi vì Thương Long tử vong mang tới, bây giờ phát hiện đây hết thảy đều là giả. Nguyên một đám đối long tộc tự nhiên có bất mãn. Nguyên Thủy Long nữ một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Thương Long long thi, cho dù là có mạng che mặt che lấp khuôn mặt, nhưng mặt cho người nào đều có thể rõ ràng trông thấy Nguyên Thủy Long nữ mặt âm trầm. Thần sắc âm trầm dường như có thể giọt nước, cái này cũng rõ hiện ra Nguyên Thủy Long nữ trong lòng nổi giận. Thương Long lần này giả chết, Nguyên Thủy Long nữ trước đó tuyệt không hiểu được, chuyện này cũng không phải việc nhỏ. Nguyên Thủy Long nữ nguyên bản địa vị không thấp, vẫn luôn là đại biểu long tộc bên ngoài hành tẩu, nhìn như cực kỳ tôn sùng, nhưng tại long tộc nội bộ bên trong, tại Uyên Thủy Long nữ phía trên vẫn là có mấy người. Cho nên một số bí ẩn, Uyên Thủy Long nữ không biết được, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ khác biệt, Uyên Thủy Long nữ đã là long tướng, dưới một người trên vạn người, long tộc rất nhiều bí ẩn kế hoạch, Uyên Thủy Long nữ đã có quyền hạn, biết đại bộ phận. Chỉ có chút ít một số kế hoạch, chỉ có nhất tộc chi chủ biết, Uyên Thủy Long nữ mới không biết được. Nhưng trước mắt Thương Long hành động, theo đạo lý chính mình cũng cần phải rõ ràng, nhưng hết lần này tới lần khác không rõ ràng, Uyên Thủy Long nữ trong nội tâm nổi giận. Không chỉ là phẫn nộ, đại đa số là nhờ vào đó che giấu trong lòng lãnh ý. Lãnh ý đến từ một cái vô cùng ác liệt hậu quả, Thương Long vậy mà lựa chọn giấu giếm chính mình, trừ phi là Trúc Long cũng không rõ ràng, không phải vậy đây chính là long tộc vẫn còn tiếp tục hoài nghi mình, cho nên lần này hành động mới đem chính mình bài xích bên ngoài. Người vô hại hổ ý, có thể hổ có tổn thương nhân tâm. Đậu Trường Sinh trước đây không lâu một cái đề nghị, không khỏi lại một lần nữa hiện lên ở Uyên Thủy Long nữ trong lòng. Xử lý Trúc Long, như vậy chính mình liền có thể chấp chưởng long tộc. Thật sâu hấp thụ thở ra một hơi, Nguyên Thủy Long nữ đè xuống phức tạp tâm tình, biết chuyện này có thể làm, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, nhất định phải chờ đợi một thời gian, mới có thể giải trừ rơi chính mình hiềm nghi. Nguyên Thủy Long nữ trầm giọng mở miệng nói, chuyện này Long tộc không biết được, hoàn toàn đều là Thương Long chính mình gây nên. Hiện nay Thương Long chết ở chỗ này, cũng là hắn tự tìm. Gia Luật Hồ Từ cười lạnh nói, Thương Long thật tốt vì sao giả chết. Còn không phải là bởi vì cùng tiên đạo dư nghiệt cấu kết ở cùng nhau, bây giờ sự việc đã bại lộ. Các ngươi long tộc thì một cái không biết, liền muốn đem sự tình từ chối ra ngoài, nơi nào có chuyện tốt như vậy. Phải biết bởi vì Thương Long chết, bây giờ võ minh trên dưới xôn xao, vạn tộc hoảng sợ bất an, không biết đưa tới bao nhiêu phân tranh đi ra. Cũng không phải ngươi một câu, liền có thể toàn bộ từ chối rơi. Nguyên Thủy Long nữ thần sắc khó coi, nhìn lấy hùng hổ dọa người Gia Luật Hồ Từ, ánh mắt chậm rãi di động, nhìn về phía tứ phương vạn tộc thành viên, cả đám đều hiện lên bất mãn thần sắc, lần này Thương Long làm sự tình, lại là có một ít quá lửa. Nguyên bản muốn là Thương Long bất tử, như vậy tiếp tục kéo cừu hận, đủ để cho vạn tộc bỏ qua long tộc, nhưng ai để Thương Long chết quá nhanh, hiện nay vạn tộc đối Thương Long ấn tượng, còn không phải một tên phản đồ, mà chính là long tộc đời trước lãnh tụ, long tộc chí cường giả, Thương Long làm chuyện xảy ra, tự nhiên liên lụy đến long tộc. Nguyên Thủy Long Nữ trong lòng cảm giác nặng nề, biết không đánh đổi một số thứ, chuyện này căn bản là không có cách giải quyết. Nghĩ lại ở giữa Nguyên Thủy Long Nữ nội tâm buông lỏng, bởi vì đây không phải một chuyện xấu, chính mình cũng không phải Long tộc tử trung, cái này suy yếu chính là Long tộc thực lực, lại không phải nhân tộc thực lực. Mà lại chính mình còn có thể mưu đồ một phen, nhờ vào đó cho nhân tộc mưu phúc lợi, đồ vật đều là cho, tự nhiên là cho nhân tộc. Nhất là có thể nhờ vào đó thăm dò một chút chút Long, có biết hay không Thương Long lần này hành động, nghiệm chứng một chút Long tộc có phải hay không còn hoài nghi mình. Nguyên Thủy Long Nữ tốc độ ánh sáng, cũng đã nghĩ ra ứng đối chi pháp, trực tiếp mở miệng nói, lần này sự tình trọng đại, không phải là một mình ta có thể giải quyết, ta sẽ cho Trúc Long bệ hạ truyền tin, đến lúc đó Trúc Long bệ hạ tự mình đến Vạn Thần Điện. Từ Trúc Long bệ hạ giải quyết chuyện này, cho các tộc một cái công đạo. Nguyên Thủy Long Nữ ánh mắt nhìn về phía nhân tộc, lệnh Tương Thủy Thần Nữ chủ động tiến lên một bước, đánh gãy còn muốn mở miệng Gia Luật Hồ Từ nói, chuyện này tạm thời cứ như vậy, chúng ta việc cấp bách là diệt trừ phản đồ. Thương Long ruồng bỏ võ đạo, có thể kẻ phản bội không chỉ là Thương Long, còn có Vụ tộc Vụ Thiên Sầu. Tương Thủy Thần Nữ tại Vụ Thiên Sầu ba chữ phía trên, chuyên môn tăng thêm thanh âm. Gia Luật Hồ Từ trực tiếp ngậm miệng không nói, Thương Long sự tình chỉ là chuyện nhỏ, Vụ Thiên Sầu chỗ đó mới là đại sự. Đây là tiên đạo dư nghiệt bốc lên võ đạo nội đấu ngọn nguồn, cái này sẽ dao động thập đại chủng tộc chế độ, nhất định phải giải quyết. Cho nên đến đón lấy từng tia ánh mắt, toàn bộ cũng bắt đầu di động, lại một lần nữa nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh cảm thụ được nóng rực ánh mắt, bình tĩnh mở miệng nói, ta đã nắm giữ chứng cứ xác thực, Vụ Thiên Sầu cùng tiên đạo dư nghiệt Bồng Lai Tiên Tông đệ tử cấu kết cùng một chỗ. Chư vị không cần nghi vấn, chỉ cần cùng một chỗ tiến đến liền có thể chứng kiến. Còn có một chút, bây giờ chư vị không cách nào hướng ngoại giới lan truyền tin tức, điểm này không cần bối rối, đây là ta cố ý làm, vì sợ có người tâm tư không tốt, cố ý cho Vụ Thiên Sầu lan truyền tin tức. Đây cũng không phải là nói trong chúng ta có người xấu, mà chính là trước đó làm chuẩn bị lấy phòng ngừa vạn nhất. Đậu Trường Sinh tử vong thời điểm, không chỉ là nhìn thấy Long Hậu lấy đi Thương Long trong tay Bất Hủ Thần Binh Cực Quan Kính, cũng nghe thấy Long Hậu muốn đi cùng Vụ Thiên Sầu gặp mặt, chính là có một câu nói kia, mới là Đậu Trường Sinh hiện tại nói khoác mà không biết ngượng lực lượng. Đậu Trường Sinh trí tuệ vững vàng, tràn đầy tự tin. Cái này một bộ dạng, vô cùng dọa người. Chỉ cần là trông thấy Đậu Trường Sinh thần thái người, đều có thể rõ ràng cảm nhận được Đậu Trường Sinh tự tin, bên trong hoài nghi trong lòng, theo bản năng thì biến mất, dù sao trước mắt vị này chính là Đậu Trường Sinh. Lúc này cũng sẽ không nói lời nói dối, bởi vì muốn là giả, chỉ cần cùng một chỗ đi theo Đậu Trường Sinh đi gặp Vụ Thiên Sầu, rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra thật giả tới. Cho nên tình cảnh này, mới khiến người ta cảm thấy rung động. Nhất là đối Thương Nguyên Ly mà nói, trước đây không lâu Thương Nguyên Ly mới chủ động mời Đậu Trường Sinh xuất thủ, vừa mới qua đi thời gian bao lâu, Đậu Trường Sinh liền đem hết thảy sắp xếp xong xuôi. Thương Long tử vong án kiện điều tra rõ ràng, Vụ Thiên Sầu cấu kết tiên đạo dư nghiệp chứng cứ cũng tới tay. Thật sự không hổ lúc Đậu Trường Sinh, nổi tiếng tại vạn tộc đậu thị hiệu suất, chưa từng có khiến người ta thất vọng. Cũng là nhanh. Thương Nguyên Ly trong lòng nổi lên một cái to gan ý nghĩ, thiên hạ đều biết Đậu Trường Sinh lời hứa ngàn vàng. Chỉ muốn chuyện đã đáp ứng, cho dù là lại nguy hiểm, cũng sẽ 10% không giữ hoàn thành. Thương Nguyên Ly đối Kim Ô tộc rất ghét bỏ, bàn đào viên bị công phá một chuyện, tuy nhiên Thương Nguyên Ly mặt ngoài không thèm để ý, nhưng trong lòng bên trong vẫn là có oán niệm tức giận, cái này giống như là một cây gai, thật sâu đâm vào Thương Nguyên Ly trong lòng, căn bản là không có cách rút ra. Muốn là mời Đậu Trường Sinh xử lý Kim Ô Hoàng, cái này một cái điên cùng ý nghĩ, nguyên bản Thương Nguyên Ly không chút suy nghĩ, hiện nay phát hiện không phải là không thể đầy đủ thao tác. Đậu Trường Sinh người này từ trước đến nay là nhận tiền không nhận người, hiệu suất làm việc cũng cực cao. Cái này vớt lại không phải nhân tộc, Đậu Trường Sinh không có cự tuyệt chỗ trống. Kim Ô Hoàng công phá bàn đào viên, lại đem chính mình đại lượng tộc nhân thanh tẩy một lần, có thể nói là huyết hải thâm cừu. Cho dù là nỗ lực một số giá cao thảm trọng, chỉ muốn xử lý Kim Ô Hoàng, cái này cũng có thể tiếp nhận. Thương Nguyên Ly suy nghĩ thời điểm, vạn tộc đã khởi hành đi theo Đậu Trường Sinh rời đi. Thương Nguyên Ly chậm rãi đi theo đại bộ đội, đợi đến trận tiếp theo bộ phim bắt đầu. Tương Thủy Thần Nữ đứng tại Đậu Trường Sinh bên cạnh, không khỏi lo lắng mở miệng nói, lần này ngươi làm sao mời nhiều người như vậy đến, động tĩnh lớn như vậy, muốn là kinh động đến Vụ Thiên Sầu bọn họ, ngươi muốn bắt gian tại giường ý nghĩ thì sẽ không thể thực hiện. Đậu Trường Sinh tràn đầy tự tin nói, không cần lo lắng. Long Hậu là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Vụ Thiên Sầu cùng Long Hậu gặp mặt, làm sao có thể quang minh chính đại gặp mặt, khẳng định phải ẩn tàng hành tung, ở trong tối bên trong chạm mặt, cái này một chỗ khẳng định rất bí ẩn. Chúng ta không cách nào đối với ngoại giới gửi đi tin tức, cho nên liền xem như bên ngoài có một ít ba động, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chắc chắn sẽ không lập tức cho Vụ Thiên Sầu truyền tin. Liền xem như truyền tin, cũng vô pháp kinh động Vụ Thiên Sầu. Mà cái này thì là cơ hội của chúng ta. Chính mình trạm lô kiếm, băng phách đao, long môn, cái này há lại dễ cầm như vậy. Nhất là sau cùng hai kiện bảo bối, toàn bộ đều là dùng thần binh nhận chủ lệnh, đã cùng tâm thần mình tương liên. Long Hậu khẳng định nghĩ không ra chính mình không chết, khẳng định không có bao nhiêu chuẩn bị, liền xem như Long Hậu cẩn thận từng ly từng tí, tự mình phong ấn thần binh, Đậu Trường Sinh cũng không sợ, bởi vì phong thủy la bàn nơi tay, Long Hậu cầm Trấn Hải Châu làm mồi nhử, bây giờ mồi này cũng là Long Hậu chết không có chỗ chôn căn nguyên. Đậu Trường Sinh con mắt nhìn liếc một chút đại bộ đội, Long Hậu âm chính mình một lần. Lần này liền để Long Hậu thử một chút vòng đá khoái lạc. Đại bộ đội tiến quân thần tốc, đi thẳng tới một chỗ thiên điện bên ngoài. Tương Thủy thần nữ trong tay Hoàng Kim Trường kiếm vung lên, cho nên phòng ngự cùng cấm chế, trong nháy mắt phá vỡ đi ra. Từng tia ánh mắt, nhìn lấy bên trong vụ thiên sầu cùng Long Hậu.